Con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự sát thành. Con xin năng giữ điều học là khối chánh xa sự trần cấp. Con xin vâng giữ điều học là khối chánh xa sự trần cấp. Con xin năng giữ điều học là khối chánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là khối chánh xa sự tà dâm. Con xin năng giữ khối chánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là khối chánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là khối chánh xa sự dễ vui uống rượu và cắn chắc sai. Con xin vâng giữ điều học là khối chánh xa sự dễ vui uống rượu và cắn chắc sai. Chư Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới, nên tam bảo hay ráng tam giữ hành theo cho được trong sạch đến mặt trời chẳng nên dễ vui. Là xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài bạc cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ơi, chư quý Phật tử, các thọ trì giới luật cho được tâm sạch định để lâm nha. Dạ. Dân đu ni ni ni tăng na vật mang ca lăng cha vô cha ma na po sa ku na sa sa da a vật tu dân đu ni ni tăng na vật mang ca lăng cha vô cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ca ho du su ti na Akan tang buddha nufa kwe na kuna samanto Yandu nimitta nama manggalanca Yo jamanapo sakuna sesahto papa gaho Do subinan akan tang tamma nufa kwe na kuna samanto Yandu nimitta nama manggalanca Yo jamanapo sakuna sesahto papa gaho Do subinan akan tang samanto pa quê nắp nga samanto dukha bata chani dukha maya bata chani phaya soka bata chani soka hôn tu sạc e pipa nino phạm vọng tu sạc bạc năng ca lăng và khăn tu sạc bà đề bata sa pa phu tha pa quê nga sạc đa sốt thi phạm vọng tu tê phạm vọng tu sạc bạc năng ca lăng và khăn tu sạc bà đề bà ta sa pa tham ma pha quê na sa ta so ti pha quan tu te pha quan tu sa pa mang ga la và khăn tu sạc bà đề bà ta sa pa sang ka pha quê na sa ta so ti pha quan tu te tất cả sự hạnh phúc thành có đến người cầu sanh chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đứng của chư Phật, do nhờ vai đứng của giáo pháp, do nhờ vai đứng của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tu niết bàn, cho được thành tu niết bàn, cho được thành tu niết bàn. Sa tu, sa tu, sa tu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nhờ sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Đang tiếp tục chương trình học cái lớp một thành tình đạo. Trước tiên sư xin lỗi cái này và đi nhiều việc, vẫn có số điện thoại bây giờ đó, cái thành ra sư bị trễ, sư xin lỗi Phật tử. lần đầu tiên sư làm giáo thọ đi phải trẻ và điều đó không đúng, sư xin lỗi. Thứ hai là cái chương trình đại học giới thanh tịnh đạo chúng ta đã ôn qua phần trước tới cái phần bốn phần, thì hôm nay sư tiếp tục ta đi tiếp của phần bốn tới phần thứ năm trong cái phần giới thanh tịnh đạo. Sau đó thì ta đi qua cái phần mà 13 pháp thuyết tâm giả là 13 pháp tâm đà. Thì như chúng ta biết, sư hướng dẫn những người Phật tử qua phần giới thanh tịnh thì nó có phần 1 ngoại giới, phần 2 ngoại giới, phần 3 ngoại giới, rồi phần 4 ngoại giới và phần 5 ngoại giới. Thì trong những tuần trước mà trước khi sư đi những điều đó thì sư có hướng dẫn những tử qua bốn phần đó rồi. Thì còn phần thứ tư, bốn phần giới còn lại đó, nó còn hai điều, thì sư lượng nay cho hết phần thứ tư nữa thì ta qua năm phần giới. Đây là cái phần mà chúng ta ôn tập lại trước khi chúng ta qua phần định thanh tịnh. Thì như chúng ta biết đó, là cái phần mà định thanh tịnh là nó chuyên về vấn đề sa thí cảm thanh ác, tức là phần mình chỉ nghiệp xứ. Cho xin mời đi có cái ghế cho thầy Phật. Dạ dạ, xin không mời bạn lên trên. Dạ. Thì theo như chúng ta biết đó là chương trình ta học đó, thì qua cái phần về thanh tịnh đạo đó thì chúng ta sẽ được nghiên cứu qua cái phần về samadhi hay là samatha. Cái phần đó là chuyên về thiền chỉ. Rồi sau cái phần là thiền chỉ đó thì chúng ta qua phần mà gọi là tuệ thanh tịnh đạo đó, là phần đó chuyên về vipassana, phần thiền quán. Thì cái phần hai cái phần đó, đó là con đường đi đến đạo ngoại giải thoát, con đường phải đi đến đạo ngoại giải thoát. Thì cái mục tiêu của Đức Phật hiện hữu trong thế gian này trong 45 năm Phật pháp đó, là ngài chỉ hướng đường chúng ta là phải giải thoát sân tịnh, phải giải thoát cái sự mà luân hồi. Cái đó là cái cứu cánh và cái sự hiện hữu của Phật giáo hay là lời dạy Đức Phật trên thế gian này là như vậy. Ngay chúng ta thấy như là Đại Phạm Thiên Bát Cát là một cái vị gọi là chủ của các vị Đại Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới với thời gian tuổi thọ lâu dài. Thì Đại Phạm Thiên Bát Cát nghĩ là mình đã niết bàn á, là được niết bàn giải thoát rồi. Nhưng mà khi Đức Phật ngài dùng tuệ nhãn của ngài thấy như vậy đó, ngài cũng lên trên cung trời sắc giới đó, ngài cũng quá rồi, ngài quả ngài giải đáp tất cả những cái sự tài kiến sai lầm của Đại Phật Thiên Bát Cát. Khi thấy sai là mình ở trên cõi trời lâu mà mình chưa có giải thoát gì cả, chưa có niết bàn. Do đó cái ý nghĩa niết bàn á nó rất là quan trọng. Đối với Đức Phật, cái nghĩa của chữ đại niết bàn á nó quan trọng hơn cả cái lời dạy mà theo thông thường chúng ta được biết là tu theo giới định tuệ hay tam vô lậu học mà chúng ta thường nghe. Cái chữ niết bàn á đó là cái sự thực tế của cứu cánh và chúng ta phải đạt tới, chứ không phải trên một sự lý thuyết, mà sự đạt tới này bởi cái tâm thức nhận thức chứ không phải qua một cái hình thức ngoài cả. Chính cái đó khi đi tới con đường đạo quả thì cái phần mà gọi là giới chấp thủ đã chặn đứng lại cái chữ hình thức, không đưa đến đạo quả được. Là vì giới chấp thủ mình nghĩ mình giữ cái chân điều này, giữ cái điều kia, còn như vậy đó là cái sự chậm chạp là sẽ đưa đến cái chữ đạo quả, nhưng mà không nằm trong cái khuôn khổ Đức Phật này dạy đó, thì nó vẫn còn chậm chạp là silapata parahamasa, tức là phần mà giới chấp thủ không có sự sẵn tịnh. Vì thì khi chữ phía Niết Bàn Á là cái điều quan trọng mà cứu cánh cuối cùng của Đức Phật để hiện hữu trong đời này, làm sao cho chúng ta chấm dứt sự khổ đau trong đời này trước mọi hình thức, dù là vi tế hay là thô thiện. Và do đó cái con đường mà chúng ta tu tập là con đường mà chúng ta cũng phải trải qua, mình được gọi là Visuddhimagga, là thanh tịnh đạo, là cái con đường đó phải là con đường cứu cánh. Chính con mình phải khổ luyện tu tập chứ không phải tự lên trên một cái lý thuyết. Hiện hữu trong đời của Phật giáo chúng ta biết là nó có ba giai đoạn. Trong giờ hiện hữu trong đời trong Phật giáo có ba giai đoạn, mà ngày hôm nay chúng ta đang ở trong giai đoạn nào chúng ta phải bấm đăng. Thì cũng trong đời có ba giai đoạn của Phật giáo. Ngày đến trong đời có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thiền tập hiện hữu. Giai đoạn thứ nhất á là Phật còn đang hiện hữu, tức là ngài còn đang còn có mặt trong đời, ngài chưa có ăn niết bàn á, ngài chưa có viên tịch. Cái đó là thời gian này. Ngài cái Phật hiện hữu là giai đoạn đầu. Mà khi mà Phật còn đang hiện hữu thì lúc đó còn có sự giải thoát, mà còn có các vị thánh nhân, mình giáo chúng ta đã hay là cái gì gọi là thánh tăng, là như vậy đó. Thì chúng ta biết trong thời mà Đức Phật còn hiện hữu thì có hai vị trí thượng tinh văn, 80 đại đệ tử và 1250 vị tỳ khưu chúng ta ra hát thông thường. Chúng ta biết như vậy, sư có làm nhanh không? Nhanh không? Tên nhanh nghiệp hả? Hai vị trí thượng tinh văn, hai vị trí thượng tinh văn là sư nghiệp. Hai vị tới 80 vị là chung trong 1250 vị. Dạ, nó không có nào chung, không không chung. Ồ, riêng rồi. Dạ. Hai vị trí tuệ tinh văn là xá lợi pháp thì một vị liên, còn 80 vị còn lại là như là các vị như là Đức Kassapa, là Đức Ca Diếp, là Đức Ananda, là Đức Anh Bồ Tát, vân vân, cái vị đó là 80 đại đệ tử. Tại vì họ có những cái đặc thù, chứng đắc một cái đặc thù, cái đó là được gọi là đại đệ tử. Thì 1250 vị tỳ khưu là ê hi thức cú, là cái gì đó, vị thông thường, a la hán thông thường. Đối với hai vị trí tuệ tinh văn này, họ phải tu một a tăng kỳ kiếp, một a sanh thi giá, một a sanh thi giá thành học một a tăng kỳ kiếp phải trở lên. Đối với 80 vị đại đệ tử này, họ phải tu 100.000 ma ha cấp bá, tức là khoảng 100.000 đại kiếp, là 100.000 đại kiếp. Còn các vị 1250 vị tỳ khưu ê hi thức cú là thiện lai tỳ khưu, là các vị a la hán thông thường, thì họ tu từ 1.000 kiếp, 1.000 kiếp nhất thông thường chúng ta tới 100.000 đại kiếp thông thường. Nhưng như chúng ta đây ấy, là có điều kiện, chúng ta có điều kiện để mà trong vị trí là vị a la hán thông thường, tại vì ta không có cái gì mà cần phải đặc thù. Đặc thù nó như thế nào? Chẳng hạn như đặc thù là họ có tứ vô ngại giải, hay ta còn gọi là tứ tuệ phân tích, hay ta còn gọi là tứ tuệ phân tích, tứ vô ngại giải hay là tứ tuệ phân tích. Đó là tính chất đặc thù mà các vị mà tinh văn a la hán thông thường không có, không có khả năng đâu. Tứ tuệ phân tích là gì? Là pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, lý vô ngại giải, vì đó phải thông suốt, nên đó gọi là tứ tuệ phân tích. Đó là pháp đặc thù mà dành riêng cho các vị phải tu, tu mà có cái hành nguyện mà trao dồi như vậy đó, phải đạt được như vậy đó mới được thành ra 80 vị đệ tử này. Thành ra quý Phật tử sẽ thấy con đường mà tiến tu á, nó có nhiều cấp, nhiều bậc, nhiều loại, nhưng mà mình theo loại nào thì tự nơi cái khả năng mình nhắm biết được đó thì mình đi, chứ không có nói ai giống ai được hết. Vị a la hán này không giống vị a la hán kia, quý Phật tử nghe kìa. Do đó tứ tuệ phân tích là một, hay nữa là đặc thù về vấn đề mà thánh trí, đặc thù về vấn đề thánh trí. Thánh trí mà chúng ta từng gọi là gì? Thần thông. Có những vị họ có những cái thần thông đặc biệt như bà Tiên Ba. Bà Tiên Ba là Yasodhara, để nhất thần thông bên hàng nữ, quý tử nghe kìa. Đó thì những cái đó là những cái gì mà họ có tính chất đặc thù, họ có cái sự tu tập luyện tập công phu khổ luyện là mới có được. Chính do đó họ là những người mà được nằm trong 18 đệ tử gọi là hàng đầu của Đức Phật. Còn 1250 vị tỳ khưu này là họ chỉ chứng đắc do đủ 35 mặt và đủ nhân duyên trong thời Phật hiện hữu, và họ có một cái lời nguyện khi mà Đức Phật ngài hiện hữu trong đời thì họ xin được thọ thọ ký, được làm một vị thiện lai tỳ khưu. Khi Đức Phật này nói được này chư ê hi thức cú, là họ tóc họ vụng xuống, y phục họ vụng xuống, họ có y áo của người xuất gia, trở thành vị a la hán liền. Là trong đời ít nhất một cuộc đời cũng gặp tử, từ đây cho tới nguyện thành một vị a la hán phải cúng dường nhân nghi ca thi na một đời một lần, tiểu tử sẽ được hưởng cái ê hi thức cú. Cái đó nó rất là dễ, tiểu tử có thể làm được, phải nè. Ê hi thức cú, tiểu tử thì cúng dường ca thi na một đời, cúng dường một lần, lựa cái chùa nào có mẫu sư cúng. Nghe nó, cái Akashina Người thích thấy không? Nó rất đơn giản cái đó. Là, nhưng mà có nhiều khi á là cái đồ tử không có biết, không ai chỉ hay là không có mắt nước cho mình. À, thì sư phải mở cửa cho cái tụi đi cho thấy được. Nó dễ mà không có ai chỉ cũng như không. Phải tự thấy ha. Đó là thành thật. Nên đó, như các cái Phật tử đó, đời muốn tự một đời muốn tự chưa thấy cái y công sư, không một đời chưa thấy cái y công sư đó. Cho đó mình Phật tử làm sao biết cái y cái thế nào? Có nhiều người một đời chưa thấy y công sư, mà y công sư có loại đúng luật hay không đúng luật đó, 5 điều, 7 điều, 1 điều, loại y hai da trái, loại y hai lớp, đi từ 2 lớp tới 6 lớp, loại nào mà như thế nào phải đúng luật đó. Thì một dân như Katina nó chọn sản phẩm đó. Có nhiều người họ nó cũng dân như Katina, năm nào tôi cũng như Katina đó. Nhưng mà thổi ra thì không đúng, không đúng được. Cái đó cũng không kết quả. Không kết quả như cho cái sự mình làm, cái tác ý mình mong mong mong cầu. Rồi là như vậy đó. Nói với tôi này Asankhya, một cái đối với này phải Asankhya, một A Tăng Kỳ Kiếp. Mà một A Tăng Nghiệp Kiếp á thì vô số, nguyên tử biết vô số. Theo cái tỷ số mà người ta lập luận á thì nó có 3 cái trường hợp: A Sanh Khi Giác. Người Trung Hoa hay là Việt Nam ta đặt kêu là A Tăng Kỳ, A Sanh Khi Giác, A Sanh Khi Giác, A Tăng Kỳ. Cái điều thứ hai là Maha, Maha Cặp Bác, ta gọi là một đại kiếp. Một đại kiếp. Cái thứ ba là chúng ta gọi là một cặp bác, là một kiếp. Một không cặp ma ha thì là một kiếp. Thế thì khi ta gọi một đại kiếp, một đại kiếp với một kiếp nó khác nhau thế nào? Thì thưa quý Phật tử biết là trong một kiếp chúng ta đang sống đây đó, dù tử 80 tuổi sống mãn phàm, hay là 56 tuổi mãn phàm, hay là 2 tuổi ra đời xong mãn phàm, là một cặp bát, đó là một kiếp. Cái tên lắm kiếp à. Dù sống bao nhiêu lâu, nhưng từ ngày khi ra khỏi bụng mẹ cho tới cái ngày mình nhắm mắt ra đi về lại cái cõi vô thường đó, thì chúng ta gọi là một cặp bát. Nhưng mà một ma cặp bát là định tính thêm một kiếp, một trái đất thành trụ bản không. Bây giờ kiếp trái đất này đang ở giai đoạn nào? Giai đoạn của thành trụ bản không, thành trụ ngoại không. Trái đất của mình hiện bây giờ đang giai đoạn nào? Trái đất của mình đang từ trụ qua ngoại chứ chưa ngoại. Trái đất của mình đang thành trụ qua ngoại. Rồi sau tới thời của ngài Di Lạc cả đời đó, ngài Maitreya đó, là từ ngoại qua không. mình đang ở đã trong giai đoạn này, mà từ thành trụ ngoại không á, là chúng ta đã trải qua được 4 đời Phật rồi, 4 đời di Phật rồi. Còn di Phật cuối cùng từ đây là di Phật cuối cùng, còn một vị Phật nữa, thì hết một kiếp trái đất, hết một ma cặp đất, hết kiếp trái đất. Ta phải tu như vậy đó, tức là quý vị tưởng sẽ được gặp nhiều lần di Phật ở trong đời. Nhưng mà của một ma cấp bá thì quý tử sẽ nằm ở trong vị trí 80 vị đại tử. Quý tử nghe kiểu không? Vậy đó, bây giờ mình phải lựa, bắt đầu bắt được chưa chỉ các lựa nữa. Thì tìm cái trái quả địa cầu làm thích Phật á, mình tới như một quán quả địa cầu chứa 3 vị Phật thôi. Nó lợi hơn mà các quả địa cầu vẫn 5 vị Phật. Mà còn mà mình không biết cái lựa đó thì góp như quả địa cầu còn 12 vị Phật, cái mình còn lợi lâu lắm. Tại vì một cái kiếp này nó dính vô cái quả khả năng chứa của quả địa cầu chứa một vị Phật đến đây cũng đời. Mình muốn nhanh không được, mình muốn nhanh không được. Thí dụ như cái bóng đèn quý tử sẽ thấy cái nhà chế tạo họ có cái quy định là chế bóng đèn này chế ra xài được 10.000 giờ đồng hồ, 10.000 tiếng. Thì bây giờ quý tử muốn nhanh không, dặn sai ngày 24 tiếng thì nó tiền trắng 6 tháng nó hết rồi, nó đứt bóng rồi ha, thì nó được. Cái đó mình mong cái đó được. Nhưng mà cái ma cái bá này mình mong ông Phật tới mau mau, Đức Phật tới mau mau rồi đi lẹ lẹ của tôi xong tôi mua 2 cái bá đó không được. Cái đó không phải như quyết định như một cái mùa bóng đèn Thế thì nghe kiểu là do đó cái ma cái báo này á mình phải biết, mà cái đó đó đối với cái bậc chánh đẳng chánh giác á họ tìm ra được, đối với những người mà nguyện mà chánh đẳng giác họ tìm ra được những cái điều kiện đó nó làm ra được. Còn đối với chánh đẳng giác chúng ta tìm ra bậc chánh đẳng giác nó tìm ra được cái mà đi cầu đi tới. Do đó cái đó là một cái kỹ thuật hết sức là tinh vi, mà bởi một cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác họ mới ra được, họ mới nắm chủ được cái vận mạng được, cái Phật pháp cũng như chúng sanh trong cái thế gian này bậc chánh đẳng giác họ tìm ra được. Do đó cái khi mà các vị mà đại kiếp này á họ trải qua thì cái giai đoạn họ trải ra đó họ không có thấy tới mức qua là hai, họ cần phải có một bậc chánh đẳng giác họ ký cho họ, họ mới qua được giai đoạn đó. Rất là không công phu mà phải có nhiều thứ đặc biệt. A Sang Khay Giá thì không kể được. A Sang Khay Giá nó có một cái tỷ số ta nhận đặt ra là một cái thùng vuông nhất 16 giao tuần, mỗi một chiều dài một chiều cao, mỗi một chiều cao thì 16 giao tuần. Một 16 giao tuần là một cái vô chân á, một cái vô chân á, cái ba đề nó gọi là 16 giao tuần vô chân á, ta gọi là 16 giao tuần. Đó, như vậy đó, vừa dài vừa cao vừa dọc một thùng vuông, mà chúng ta bỏ những hạt cải hết sức là nhỏ đầy cái thùng vuông này. 16 giao tuần tức là một giao tuần á, một giao tuần chúng ta biết rồi ha, một cái tuần bao nhiêu này, 16 cây số, một giao tuần là 16 cây số. Như vậy thì khi chúng ta nói 16 giao tuần á thì là phải 16 nhân cho 16 thì nó ra con số đó, là cái chiều ngang chiều cao chiều dọc 16 giao tuần, một giao tuần là 16 cây số, mình tính như vậy ha. Thì đổ đầy hạt cải mà đúng 100 năm cũng có nhân loại nha, chứ không phải có một kiếp con người của mình, một cặp bá của mình nha, đúng 100 năm mới có nhân loại. Chư thiên xuống lượng một hạt cải đem lên, lượng một hạt cải đem lên mà lượng hết cái thùng hạt cải đó thì tính một A-sa-thay-nhá hả. Rồi khi Đức Tự nói cái chuyện nào, rồi xin chỉ cho Đức Tự nghe. Cái khi mà Đức Tự muốn đạo quả thì muốn con nào cũng nhanh hết á, phải không? Đạo quả thì là muốn nhanh hết á, nhưng mà khi mà công phu á thì nó lâu quá. À, công phu thì nó lâu quá, lượng 100 năm lượng một cái lâu. Nhưng Đức Tự thấy không, có cái bà đó là một bà thiện nữ trong sạch á, bà cúng dường chư tăng suốt cuộc đời đó, bà ở sống với người chồng với 4 đứa con, mà một đời của bà đó là sống cả đời bà đi làm việc công đức, quét dọn chùa chiền cúng dường chư tăng chăm sóc tự viện đầy đủ hết á. Khi mà bà chết mãn thành á thì chư tăng không thấy bà tới chùa đó, mỗi ngày bà tới chùa quét chùa lau chùa quét cúng dường chăm sóc gì đó, thì bữa nay không thấy chư tăng, không thấy bà tới mới đi hỏi hôm sau nay thấy cái bà thiện nữ đó, quý tử đúng không, chữ thiện nữ đúng không hay là tính nữ? Thiện nữ chứ không có tính nữ nè, tao phải nhớ thiện nam là thiện nữ chứ không có đặt người nữ xuống mà tính nữ được. Nếu nó bà thiện nữ đó thì khi chúng ta hỏi cái bà đó mà không thấy tới thì nó sớm mới nói là bà đã mãn thành rồi. Khi mà bạn mãn thành rồi thì chúng ta mới biết một bạn mãn thành, chứ mỗi ngày thì bà tới nàng bằng tay nè thì mãn thành. Thì câu chuyện của bà được tiếp nối qua cái thứ hai là bà trở về cung trời trao lại. Thì cái người chủ cái thiên cung đó đó là một vị thiên tử cai quản các vị thiên nữ. Thì bà thì vị thiên tử đó hỏi, ủa từ sáng giờ cô đi đâu vậy, từ sáng giờ cô đi đâu vậy? Thì bà mới nói chứ bà nhớ xuống nhân loại, bà là cô một vị thiên nữ đi hái hoa, nhưng mà mãn tuổi thọ rớt xuống đây ở với nhân loại, có chồng 4 con, hết một đời người thiện nữ đó trở lại, thì từ sáng đến giờ bà đi đâu? Quý tử nghe chịu không? thì quý tử thấy là quý tử nghe 100 năm con người một chiêu thiên suốt được một cải họ lâu qua lâu lắm, nhưng mà thật sự đó một buổi của chiêu thiên là. Cái thứ hai sẽ đọc kỹ trong phần mà đề qua bát thủ, sẽ đọc kỹ phần mà gọi là thiên cung sử. Chứ thiên không có bao giờ xuyên đâu, không có xuyên đâu, lên cho nó là hưởng thụ không mà. Do đó dường như gần như là làm biến đó, phải không? Cứ mỗi một lần mà chạy xuống đường lên, chọn bộ phận xuống đường lên nó mệt lắm. Do đó phải cái gì mà ngắn nhất, gọn nhất, nhẹ nhất, dễ dàng nhất họ mới làm. Thì quý tử sẽ lo cái chi mà đồng a sang khai giáo sư sợ. Do quý tử cứ nguyện đi, trí tuệ kinh văn qua thần kỳ ra thì tới, tới liền. Chịu không? Có chịu nguyện đó không? Hay là nguyện thanh văn thường? Trí tuệ sẽ chẳng được cả, không giống người a sang khai giáo. Ờ, cái đó thì quý tử. Do đó đó, quý tử ngồi á, rồi mình đếm công phu thì sợ, nhưng mà đạo quả đó nó đến lúc nào mình không chuẩn bị được, nên là đạo liền tức khắc, không trễ, chậm trễ thời gian đó. Cái đó cái pháp bảo có nói của nó tôi từng nhớ. Vậy thì khi chúng ta đi vào trong cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn còn phải hiện hữu trong đời á, là lúc đó là số người đắc đạo quả nhiều lắm. Rồi tới cái giai đoạn của mình đây, giờ thì mình mới bắt đầu mình tới cái giai đoạn của chúng ta ngày hôm nay, giai đoạn nào? Thì giai đoạn của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta là ở trên giai đoạn thứ hai và thứ ba, phải không nào? Có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ hai là ba tí ba tí, ba tí ba tí. Và giai đoạn thứ ba là ba cái giai tí. Ha, thì ba tí ba tí giờ đó thì là thời gian. Thì là thời gian này á, là thời gian còn pháp hành hiện hữu, còn pháp hành hiện hữu. Thời gian mà pháp hành còn hiện hữu, mà người còn tu tập về pháp hành, tức là còn siêng tu, hành thiền, thiền chỉ, thiền quán. Thời gian đó là cái thời gian còn có cơ hội để thoát. Cái thời gian thứ ba là cái thời gian pháp học còn hiện hữu mà thôi. Lúc đó không có ai hành nữa, không ai còn thích hành nữa, không ai biết hành nữa, và cũng không có ai mà tu tập về hành, mà cũng không có người chỉ dẫn về hành nữa, chỉ có học thôi, nghe pháp học thôi, tức là chúng ta nghe pháp Đức Phật thôi, mỗi ngày ta nghe hay là một tuần ta nghe là vậy đó, vậy đó là pháp học thôi. Thì cái giai đoạn này nó xuống nữa, nó xuống rồi, nó đi xuống không, tôi tự nghe kịp không? Thì cái giai đoạn mà Đức Phật ngài hiện hữu trong đời này là tùy ứng hợp theo, tùy theo cái tuổi thọ của vị Phật đó nữa. Như Phật Thích Ca chúng ta có 80 tuổi thọ rồi đó, tuổi thọ kiếp con người có 100 năm, ngài đến với thế gian là cái 80 tuổi thọ thôi. Nhưng mà tới cái tuổi thọ của ngài Phật ngài Di Lạc nó cho giá, mà giai đoạn Phật cuối cùng chúng ta đi cầu này đó, thì ngài tới 84.000 tuổi thọ rồi. Cái đó nó là nhiều đó, cái thời gian nó nhiều lắm. Mà quý tử sẽ thấy ở thời gian đó đó là số người mà được Phật độ á, tại trong lịch sử Đức Phật thì nói Phật Mê Tra Giá đến đời này đó, thì ngài có ba thời pháp thoại. Ngài thứ nhất đó độ vô lượng số chúng sanh, tại vì ngài có cái hành nguyện đó. Còn ngài Phật Ca của mình đó thì không có cái hành nguyện vô lượng chúng sanh, ngài chỉ độ trong cái hữu duyên lên tới đầu, hữu duyên lên tới đầu. Do đó hạn chế, các hạn chế tới Mê Tra Giá nhiều lắm. Còn tới cái thời kỳ mà ngài Mát Ra Giá càng cái đi á, Phật Di Đà cái đi á, thì thời pháp hành pháp học nó còn nhiều, nó còn kéo dài nữa, nó chưa có hết. Thì đó đó, thì giai đoạn đó cũng còn con số người ra đi, nên mình nên nói với Phật tử, chưa nói đó Phật tử, mình đọc đó, đọc cái phần mà gọi là mà chánh định giác đó, và bằng chánh định giác nó có trong kinh Tiểu Bộ đó. Thì Phật tử thấy từng giai đoạn, từng vị Phật cả đời đó, Phật trước nó cho Phật sau nghe hết á. Phật Thích Ca này bây giờ nói cái thời gian đoạn Phật Di Lạc đó cho chúng ta nghe hết đó. Chỉ chúng ta có thấy phần đó đó, ta bắt đầu ta niệm liền. Khi tôi đọc kỹ trong phần mà ba cái giá tính pháp học, thì chúng ta mới thấy được. Thì bắt đầu mình nói à, Phật đã nói như vậy đó, bắt đầu mình đi theo cái đường này. Thì mình góp vào trong cái giai đoạn của Phật nói cho mình được hiểu liền. Còn mình bỏ qua cơ hội nó mất, không cơ hội cho mình là như vậy đó. Do đó cái con đường mình tu á, mình nói biết tính, không tính á, thì coi như là uổng cái công phu mình tu hành mới kết quả. Cái sự tỉnh nghe kiểu không? À, quan trọng lắm. Cũng như ta làm việc thiện, một việc thiện mà ta tạo ra phước báo, thì ta cũng phải biết tính. Mà nếu mà ta không biết tính á, ta làm việc những hoài mà cái phước báo trong sanh, mà cái nghiệp cũ nó cứ trổ sanh hoài, cứ khổ hoài cho mình mất đức tin, cái mình phiền não, có đời tôi làm việc thiện mà tôi thấy khổ hoài, cái người kia cũng làm việc thiện mà thích chút mà sao họ sung sức, tại họ biết tính. Nên nó Việt Nam ta nói không biết là không biết tính là đến suốt đời, không biết tính là đến suốt đời cũng là một xíu quan đâu. thì quyết định cái kiềm á, tu lại đó phải tu và cũng tính vậy đó. Thì vì do đó đó mà tự phải biết cái phần pháp học này. Mà ngày hôm nay chúng ta đang ở giai đoạn nào, gần hết pháp hành này. Ngày nay chúng ta gần hết pháp hành, bây giờ chúng ta còn là pháp học. Tại vì pháp hành ngày hôm nay ít lắm mà những cái nơi mà còn đang có pháp hành đó thì cái người hành nó cũng không có tích cực nữa, nó hành giống như là thấy có lý lệ cũng có, bắt đầu nó hết rồi, cái tiên dầu nó bắt đầu cạn rồi, cái bình dầu bắt đầu hết cái nhiên liệu rồi, không còn cái bình thôi, còn cái vỏ mà nhìn thấy dữ dội chứ trong tiên cũng cạn rồi mà dầu cũng gần hết rồi, nó hết rồi, nên nó đau lòng đó. Thì chúng ta đó là cái sự mà sẽ báo cho cái tu tiến đó, nó qua cái giai đoạn ba tỷ pháp tý, đó là ba giai tý của pháp học. Pháp học cũng vậy thôi, là kinh điển chúng ta thờ chứ không có đọc, kinh điển có nhiều đọc thờ thật quý lắm, sẽ đi cách có một tháng thôi mà làm lễ cũng vừa buổi sáng sư ăn rồi đọc kinh lộn nữa, có một tháng là đọc kinh lộn rồi. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu cũng ngự bỏ không, đều đọc họ cái lộn luôn, đọc họ lộn sư nó ủa sao kỳ mất một tháng lộn kinh rồi mà cái nội hướng đó chứ chưa có nói là chuyện bộ tăng chi nữa đó, mất một tháng à. Chỉ ta ra dòng thành ra cũng được, thấy không? Thế đó cái điều đó là cái bình này, cái bình này còn dầu ở trong nó không có, cái tim nó cũng hay không có. Mình đã ba giai đoạn mà ba giai đoạn nó cũng gần như là bản thành hết rồi, cái gần như một bản thành trong thực sự là chưa có hết. Hôm nay bắt lịch chúng ta mới có 2550 55 56, đúng không? Mình nó có học lịch như thế thôi à. Chúng ta còn lại là nhiêu? 2400 năm nữa, đúng không? Còn 2400 năm nữa, dư sức tu, dư sức tu, dư sức tà tài thôi. Nhưng mà mình không tu, mình không tu, mình nói chứ, cũng như con thỏ đó, như con hồ đó, trời đi tới đó một chút chạy tới xong rồi, bây giờ mình đi hái hoa, dạo đi chơi đi, từ từ tích, mình cũng vậy đó, còn 2400 kiếp trăm năm sống liền như vậy, trong 10 ngày tháng năm 2-3 năm sống liền như vậy, từ từ tu đâu gấp dữ, đâu có làm gấp phút, thấy không? Từ từ thành ra cái mình cứ qua ngày nào hay ngày đem luôn cho qua thời gian luôn di động, tuổi trẻ bỏ là chúng ta phải tiến hành sự chết, điều đó chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy, mà chúng ta không thấy, vì chúng ta thấy cái bình bên ngoài thôi, chúng thấy cái bình bên ngoài thôi. Chứ tự nghe kịp không? Do đó nó có những cái trường hợp mà ngộ nhận thiếu lầm rồi mình lại trôi qua mình chờ đợi cũng không có đến gì được đó, thì cái đó nó cần thiệt thòi là chính mình, cần thiệt thòi là chính mình bắt biết khắc nhân tâm dạng kiếp làm cái cổ, khi bắt thăng làm người khó trở lại làm người, cái đó thiệt thòi của mình khó cho nên mình đang kiếp làm người có mà mình không dùng hết cái kiếp làm người để mình tận hưởng pháp học pháp tu này để mình giải quyết cho sinh tu chấm dứt khổ đau sinh tử, mình không dùng đó, cái thiệt thòi là chính sinh mình, đó là điều quan trọng. Nếu tôi nghe kiệt mà do đó sự báo cho tôi biết là có ba giai đoạn như vậy đó, thì trong cái ba giai đoạn đó thì chúng ta nay nó cũng như gần mãn phần hết, cái giai đoạn là cũng mãn phần của mình, tôi tự thấy gì đó chưa rồi. Thế khi mà ba cái giai đoạn này á, chúng ta ở trong ba giai đoạn thì mình phải lo chuẩn bị, mà lo chuẩn bị á phải lo tu. Thì khi mà ba phần này đó thì ngày hôm nay nói thì phần giới thanh tịnh á thì khó quá chừng đi. Như cái đầu tiên mà sư có nói tại lúc là đồng phạm hạnh chứ không đồng giới hạnh thì khó lắm, khó tại vì mỗi người một kiểu giới mà sư có điều kiện sẽ đi gặp nhiều các vị sư ở trong các quốc cái trường để mà mình trao đổi đó, thì sư thấy không có gì gì này giống như kia, không có, khó quá. Sư thấy vậy đó, chính sư cũng thấy khó trong sự mà sống chung nhà, vì này có vì kia không có, vì này được vì này không được, vì kia muốn cái này vì kia không muốn cái này, nhiều lắm. Mà ngồi chung lại nhớ luận với Phật chỉ có như đó thôi, mà họ không có giữ hết, thì bắt đầu ngồi nghiệp, bắt đầu ngồi nghiệp, nghiệp nó cho đổi sao sư lại làm cái này mà vì kia không làm. Sư có cái tính đó đó, cái tính là sẽ đi hỏi, sẽ không biết sẽ hỏi, hay là sẽ thắc mắc sẽ hỏi. Thì các vị nó có nói này, tôi thì nguyện cái nhân thường thì đó tôi phải giữ, còn cái vị kia tôi nguyện cái vị trí thượng nhân gian đường tôi còn dài thì tôi lo bổ túc ba la mật thôi, không có co lo cái nhiều gì hết. Ba la mật cái nhiều nhận ba la mật vô thành ba la mật nhiều, họ coi cái ba la mật là cái vô cái chủ cái mục đích của họ đi tới. Còn cái vị mà nguyện chánh đẳng chánh giác thì họ nguyện cái này còn phải nghĩ tới độ chúng sanh, cái đó họ lặn lội độ chúng sanh không mà để mà hoàn thành cái hành nguyện của họ. Cái đó thì phần về giới nó lui ngược lại, mỗi người có cái giải thích của họ như vậy đó. Mà nay trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca còn hiện hữu, chưa có hoại gì đó, tâm trạng còn đủ, chú giải còn đủ mà hiện bàn nó ra như vậy nữa, nó ra ra cái trường hợp có một người có nhận xét kia nữa. Cho đó thì quý tử sẽ thấy nó khó lắm về vấn đề giới đó. Rồi chúng ta đi qua ba giai đoạn như vậy đó, thì giới cũng đang khác biệt. Đi tới phần định đó, tuần tới xin hy vọng hay là tuần nữa, trong khi tới ba mười ba bắt đầu làm xong thì ta qua cái phần định đó, thì sư mổ sẽ cái phần định hết sức là kỳ công. Chứ không phải mình đọc qua một sách và mình có cái định đó kỳ công không phu nữa, không phải mà định được hiện dạng. Rồi tới phần thứ ba nữa là phát triển tại quán lên, cũng hết sức là khổ sở chứ không phải là chuyện đơn giản, khổ sở lắm. Đang kể sao rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần mà giới, mà chúng ta khổ phần đó là qua phần thói giả tùng động tăng tiến thâm nhập ra là qua vào phẩm này, đúng không, hay là nó chưa có đúng bốn phần ra sao rồi. Vậy ta qua phần thứ hai của bốn phần là thứ nhất đó là nó có bốn phần đó, thì phần thứ hai chúng ta qua phần thứ nhất rồi, qua phần thứ hai là cái phần gọi là tứ chúng, là giới phần tứ chúng. Chúng ta biết tứ chúng là ha, từ bữa nay còn chưa biết tứ chúng đó là pháp học nó bắt đầu mãn phật á, quý tử biết tứ chúng không? Biết đâu, kể xin nghe là chả ôm bà nè hả, tỳ cô, tỳ cô ni, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, làm gì thì pháp học còn hưng thịnh, xa cũng xa chứ sư sợ hôm nay cũng tự qua một tiếng chống đồng tu rồi cái này. Pháp học chắc là nó đi tới phần rồi nè, mãn phần rồi đó, mới thấy nghe kẹp ha. Rồi tiếng chúng là có bốn loại: tỳ khú, tỳ khú ni, đó nè, và cận sĩ nam, và sư biết cao cho nó chắc ăn rồi hả, cận sĩ nam, cận sĩ nữ. Nhưng mà có chứng minh mà đó là các cần sắc thất bại đó. Thế chúng ngày hôm nay ta còn được bao nhiêu hạng? Ba, còn ba. Còn có ba. Cái vị thì không đến này sau 500 tuổi thọ của Phật pháp, tức là sau tuy khi Phật chứng tịch 500 năm sau thì cũng đi ngoài. Thì cũng đi ngoài, không còn. Hiện ngày nay ở trên Phật giáo Nguyên Thủy trên toàn thế giới chỉ còn có cái hàng là tu nữ thọ tám giới thường mà suốt đời chứ không có còn lại thì cung đi, không có còn thì cung. Bên phần mà gọi là đại chúng bộ hay Mahayana mà chúng ta được biết thì còn có thì cung đi, chứ còn ngày hôm nay bên hàng Nguyên Thủy trên Đông Đá thì không còn có cái phần mà thì cung đi sau 500 năm. Nào quý Phật tử thấy 500 năm đã hoại đi một chúng rồi đó, hoại đi một chúng rồi đó, thì khi mà tới là 2500 năm chúng ta đây á, thì chúng ta nói ta còn là ba chúng đúng không? À, bây giờ là chúng ta đang nói là ta còn ba chúng đúng không? Một hàng thì khô, cần sĩ nam, cần sĩ nữ thì cũng đi vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta biết là cái cơ hội Phật pháp còn duy nhất là ở cho chư tăng, cho hết còn cái tiền cũng đi xiển duyên chánh pháp cho hàng tỷ chúng nghe được rồi đó. Hồi xưa hàng tỷ cũng đi có hướng dẫn cho hàng cư sĩ học Phật tu, nhưng mà hôm nay thì cũng đi quả chỉ còn thì cô để mà lo đánh giá Phật pháp, nó nặng trách nhiệm lên rồi thì cô phải đánh giá cho mình. Đó là cái phần mà chúng ta thấy nó đi xuống trong bao lần. Rồi cái giai đoạn thứ ba mà chúng ta sẽ thấy mà chúng ta ôm vào cái này ôm thôi ha, này ta học qua rồi nên ôm mà thôi. Cái mặt thứ ba nó có mặt là gì? Giới tự nhiên, đúng không? Và cái thằng thứ hai là Phật giới thật gì cổ tục xưa cũ xưa kia. Và thứ ba là phần tắc yếu, cái phần giới tắc yếu. Và thứ tư là cái phần gì đó do từ nơi nhân quá khứ mà có cái giới nào là. Thì cổ tục giới là gì, cổ tục đó là gì, quý tự thấy không? Tức là giới tự nhiên này là mình phải tự thọ, phải làm ra mình có mấy cái giới này. Rồi giới cổ tục là giới theo từng cái chỗ chút xíu mình ở, nó lập ra, hay là ta gọi là địa phương giới. Và chưa, cái phần mà tắc yếu là cái phần này là phải có mới hình thành được, là mẹ của Bồ Tát. Khi mà người này được mang trách nhiệm là mẹ của Bồ Tát kiếp chót, là bà phải sống suốt đời bắt con trai, đó mới được giữ được cái hạnh mà Bồ Tát mới đi vào thai bào này. Cứ tự nghe kịp không? Cái đó là tắc yếu. Còn nhân quá khứ đó là cái gì? Bồ Tát nguyện chánh đẳng giác, đến đời nào nguyện mập cái Bồ Tát mà nguyện chánh đẳng giác, đến đời nào cái giới của cái gì mập chánh đẳng giác đó đi theo cái vị đó suốt đời kiếp này qua kiếp kia, trừ khi cái vị Bồ Tát đó chánh đẳng giác đó hoại cái lời nguyện, đứt cái lời nguyện, hay nữa là sửa cái lời nguyện, bên này không muốn giữ chánh đẳng giác nữa, xuống làm chánh đẳng giác thôi, thì lúc có gió đó thì cái thế giới nhân quá khứ này đứt. Quý tử nghe kẹp không? Hiểu không? Giờ sẽ trở lại ha. Cái mặt người nào cũng nhân lại và cũng thấy nó, tức là cũng chưa hiểu. Còn sẽ trở lại cái giới này tự nhiên, chúng ta hiểu được chưa? Là quý tử đang làm đó, quý tử đang thọ giới đó, người thọ ngũ giới, người thọ bát phong giới đó, bát phong trai tám giới đó, là cái giới này là cái giới tự nhiên, chúng ta tự thọ, ta sinh nguyện giới, nghe kẹp ha. Còn giới cố tục là giới chú xứ mà ta ở, cái địa phương ta ở. Chẳng hạn như là khi mà đấu với chư tăng ở bên Campuchia và Thái Lan, thì người xuất gia mà hàng là thì khu là phải cả lông mày. Cái đó là giới cố tục, giới địa phương của địa phương đó thôi, chứ không có bắt buộc ở tất cả chư tăng trên thế giới xuất gia phải cả lông mày. Chẳng hạn như Việt Nam đâu có cạo, Miếng Điện cũng không cạo, biết tự nghe kịp không? Nhưng ở Thái Lan, Campuchia họ cạo lông mày, vì xuất gia họ giới thì khu xuất gia là cạo lông mày, mỗi lần cạo tóc là họ cạo lông mày, mỗi lần cạo tóc cạo lông mày, đó như là cái giới của cái chú xứ đó mà người đó ở trong đó phải thọ trì giữ thêm giới luật của địa phương đó, chứ thực ra trong tạng kinh hay là trong tạng luật không có đặt ra, Đức Phật không có nói ra gì đó, nên có nói giới là có cố tục. Còn cái giới tắc yếu này là giới cái vị nào mà nguyện là mẹ Bồ Tát kiếp chót, kiếp chót như là bà Hậu Ma Gia đó. Bà Hậu Ma Gia đó là cái giới này, giới tắc yếu là bà được chín mùi, bà được chín mùi cái hạnh nguyện bà xin là mẹ của vị Bồ Tát kiếp chót đó, được chín mùi và được thọ nhận từ nơi cung trời Tusita, Bồ Tát đi vào trong bụng bà ta, thì bà ta là cái giới bà giới tắc yếu và bà trong sạch đó. Một đời của bà Hậu Ma Gia là một trong sạch, từ khi mà lập gia đình với vua Tịnh Phạn bà ta trong sạch, tới lúc mà 56 tuổi bà ta mới cắn thai thọ thai với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta của mình. Cứ tự nghe kịp không? Chứ không phải như chúng ta thông thường, để nhớ là phải tắc yếu, vì cái người đó nguyện là mẹ Bồ Tát mới được hưởng. Nhưng bây giờ trong đây quý tử mấy ông nè, trong đây quý tử sẽ nói cho nghe kịp, trong đây quý tử à, nghe kịp cái từ nữa nha, trong đây quý tử người nào mà thấy quan hỷ, thôi tôi nguyện là mẹ Bồ Tát cho, thì lúc đó tự sẽ được hưởng cái giới tắc yếu này hiện hữu. Quý tử nghe kịp không? Chị quý tử thấy có nên không? Có nên nguyện không? có nên nguyện không? À, có người nó nói chứ làm người nữ hòa cái là đó là cái câu đó quan trọng lắm, nhất là nhiều những người nam nghe cái câu của sư nói chứ, à hôm nay Phật tử mà nghe cái này thì mình cũng nguyện đi, mình nguyện là mẹ tất ý là được mẹ một cái kiếp chó cái mình xin nguyện được cái giới tất ý nó theo mình chủ kiếp này và tới kia đó để tới thành tựu mẹ Bồ Tát đó, thì có thể đang thành người nam phải trở thành người nữ, hiểu không? Hiện chưa nhớ nè, nên cái câu mà xin nói á là quý tử phải nhớ cái cảnh thận, là khi xin nói thì có cái tác ý hết nè, phải cảnh thận. Rồi nếu ông tử mà nghe đó đơn giản á vậy chứ mà thật sự nhảy vô cái dính kẹt này hai cảnh thận nè, cách nhau gần 2 tháng mà không có học lại nó mình vừa nghe là cũng một sợ ha, hỏi câu nào cũng có tính gà được đó cảnh thận nè, cái đó là nhớ tác yếu. Quý tử nghe vậy chứ không phải dễ kẹt kẹt không? Vì thì khi mà quý tử nghe thì thích đó, thực sự ai cũng thích, phải không? Nhưng mà khó mà làm tấm. Thì giống như cái bánh á, nó để trên bàn rồi đó mà mình ăn không được, thấy nó cũng khó thích đó. À, cái đó đó, cái giới của một vị mẹ Bồ Tát mà cái chốt rồi đó là phải 100.000 ma cấp bát, tức là 100.000 đại kiếp tới một Asankhya. Chứ còn phải dưới, chứ phải dưới khó lắm, tại vì mang thai của một người mẹ của một vị mà Bồ Tát kiếp chót trở thành Phật đó là được hưởng cái phước báo gì, biết là biết hưởng phước báo gì không? Là không có bao giờ góp vào trong 4 đường ác đạo, không có bao giờ góp trong 4 đường đạo địa ngục đạo quỷ Atura súc sanh, không có, cái đó là cái đường chấm dứt không có góp. Mình đang tu á mình thấy vậy đó mà rất đùng đùng á, còn rất đùng đùng á, tại vì mình thấy mình không dám làm, do đó mình không dám làm, chính cái chỗ đó không dám làm mình sẽ rớt. Còn khi mình dám làm, mình nhắm phải làm, thì mình phải giữ mình được, thì cái đó không mắc, thì mình thử được cái vốn đường chánh vốn đoạn đạo. Và thứ nhất đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là cái người mẹ cái chó của Bồ Tát đó không có bao giờ trở thành phàm nhân nữa, là vì ngài thành Phật. Vào hạ thứ 7 ngài phải đi độ mẹ đó, dù có cho nào ngài cũng đến độ để mà đắc đạo quả. Nhưng bà Hoàng Mai Gia sau khi mà sinh ngài ra 7 ngày sau thì bà phải mang hà, bà phải mãn phật, phải về sinh về cung trời Tu Sita trở thành một vị thiên nam liền, chứ không phải thành thiên một vị thiên nữ nha. Quý tử đây là người nữ, có khi liên tục sinh trở về cõi trời là một vị thiên nữ ở trong một thiên cung của cái khu thiên nam. Quý tử nghe kịp không? Nhưng bà đó được hưởng phước hai là trở thành người thiên nam ở trên trời cung Tu Sita, và cung trời Tu Sita ở cung trời đó hưởng như cho cái hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát tinh nhân giác mà đắc đạo quả và các vị chánh đẳng giác kiếp vị lai. Quý tử được hưởng hai cái đó. Quý tử nghe kịp không? Tu Sita ở chung với các vị chư vị tinh nhân giác đắc đạo quả và chư vị Bồ Tát chánh đẳng giác tức là chẳng hạn hiện bây giờ là ông Anakimindaka tức là vị cặp của lọc hay là bà Visakha đắc sơ quả mà đang ở trên trời Tu Sita, đang ở trên trời Tu Sita, thì mình lên trên đó đó, mình có dịp mình gặp lại các vị đó là bậc, đó là bậc thánh thiên chứ không phải thánh nhân, thánh thiên phải mà thầy chư thiên, thì các vị đó nói hát lại cho mình nghe được, mẹ của Bồ Tát được hưởng cái đó. Đến cái gặp ngài cấp có đọc đó, ngài nghe thỉnh thỉnh ngài đó, ngài nghe giáo pháp của Thích Ca, luôn Đức Phật Thích Ca sao ngài nói cho tôi nghe, cái gì ông cấp có đọc còn có pháp là cho mình nghe, thế gian này vô thường có đau đi ngã còn xong mà đọc gì đó mà tôi cái đó thì đó, thì cái đó mà được gặp vị thánh thiên nhắc pháp cho mình nghe, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình được sống với các vị chư Bồ Tát nguyện chánh đẳng giác, họ đang lên trên cung trời Tu Sita, họ đang ở đó, họ niệm ba la mật tiếp tục. Chẳng hạn như là Phật Maitreya thì bây giờ ngài đang ở trên trời Tu Sita, ngài đang ở trên trời Tu Sita hết chấp pháp và Thích Ca, thì mà nhân loại tăng tuổi thọ lên 84.000 tuổi thọ thì ngài mới xuống lại, thì lúc đó thì chúng ta còn đang ở với các vị đó, mà vị Bồ Tát chánh đẳng giác nào mà về cũng trời Tu Sita, vì đó đều phải thông suốt tâm tạng hết, thì phải thông suốt tâm tạng, do pháp họ phải nắm hoàn khỏe, không có một cái điều mà chi tiết. Như kỳ này sư qua miếng thiện đó thì sư tìm ra được có một cái góc độ mà nó ngoài cái tâm tạng, mà đến nay sư nghĩ là nó như vậy đủ, mình không phải phải khổ công nữa, phải đắp bồ cho một xăng nữa. Là thứ nhất là đầu tiên á, là tâm tạng mình chỉ có Tipitaka, phải không nào? Đó là mình nghĩ là tâm tạng kinh lục lượng hay là lục tạng vô tạng kinh và vô tỷ pháp, rồi xong kế đó là Athakatha là chúng ta gọi là gì, là chú giải, đúng không? Chú giải là qua phần một Katha. Rồi tới cái phần thứ ba là Tika, tức là phần là phụ chú giải. Thì sư sư đã từng nói một chữ đó, hiện tại nay trong tay sư có đủ ba lần này Tipitaka, Athakatha và Tika, sư có đủ hết trong tay này. Nhưng mà tới khi mà sư nói chuyện với các vị sư kỳ này sư qua gặp đó, thì tại vì sư thấy vị sư này biến thiện cao hạ lớn tuổi mà cũng đi thỉnh tâm tạng, nhưng mà vị sư này đang phát triển cái chương trình mà thiền Vipassana của ngài Masi ở nơi Korea, bên đại hàn Hàn Quốc, thì phải thêm tạng về đó giải cho Phật tử Hàn Quốc ha. Tika, Athakatha và Tika, cô vừa bạn thấy chưa, chú giải và phụ chú giải Tika, Tika. Thì sư mới hỏi, ủa thì tỉnh tâm tạng ra về thì có loại nào, thì tưởng thì có hết, thì vì đó mới nói ra là Nisaya. Cái phần này Nisaya sư chưa có, giờ sư phải học thêm tiếng miếng điện và sư coi phần Nisaya, tại sao đang không có hết. Sư phải học tiếng miếng điện, sư phải coi phần Nisaya. Nisaya có nghĩa là gì chứ? Nương chỉ, nương y nhờ, đi chỉ, y chỉ, nương nhờ. Mình học cái này xong, mình học mà thông suốt thôi, mình học cái này suy giá, mình không thành, mình không có nương nhờ. Mình học giống như là bô thí lá, keo bị tỳ khô mà thông suốt tâm tạng vậy đó. Đức Phật nói là một tỳ khô mà tâm tạng là ổng đó. Trong thời Đức Phật có một vị đó là thông suốt giáo pháp Đức Phật đó, nhưng mà Đức Phật nói này bô thí lá là ổng, ổng không. Tới cuối cùng ông đó phải đi hỏi ông Sa Di, ông Sa Di đắc quả là hán, ông Sa Di A La Hán mới chỉ cho ông ta đắc đạo quả đó, mà ổng là người thông suốt tâm tạng đó. Thì cái này cũng để đó, kêu tự học suốt thông suốt tâm tạng rồi, biết chú giải rồi, có phụ chú giải thích cho cái phần này giải thích cho phần này có rồi, mà quý tử không có cái kỹ thuật nương nhờ có tâm tạng đó cũng như là không. Nên sư giá là nương nhờ ý chỉ, nên nó bây giờ sư phải từ tổ này phải luyện nữa, phải mở số luyện nữa. Thầy cuối cùng thấy khổ ghê không, tới từng tuổi già mua lão mại như vậy mà phải đi học lại cái này. Thành ra đó mới thấy kỳ công, một kỳ công không phải thường. Rồi cái phần mà nhân quá khứ này á, là cái quý tử biết là chị một Bồ Tát Huyền Chánh Đẳng Giác, kiếp nào vị đó tới họ sống an trú trong cái đạo hành của một Bậc Chánh Đẳng Giác, không có sai lầm. Mà quý tử biết Bậc Chánh Đẳng Giác có cái ba giai đoạn không nè, từ trong tâm nguyện nói ra lời là được Phật thọ, thọ ký, được Phật thọ ký, đúng không? Thì khi mà cái vị đó mà nguyện Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì họ thừa hưởng cái nhân quá khứ, họ nguyện từ trong tâm nói ra lời được Phật thọ ký đó, thì cái giới hạnh của vị đó đó viên mãn, họ chỉ đến để mà họ lo viên mãn phần ba la mật của họ mà thôi. Họ cứ tiếp tục làm cho xong cái hạnh nguyện ba la mật của họ mà họ đã chọn lựa trong cái lời nguyện của họ đó, tiếp tục đi tới ngày viên mãn mà thôi. Thì cái đó thì gọi là giới của Phật nhân quá khứ được hưởng. Quý tử nghe thiệt ha, quý tử là ở trên độ nào quý tử đón nhận cái đó, phải chưa? Nên đời đó nó cứ nhớ cái này đó, từ tâm tâm nói cái lời và được Phật ký ba cái giai đoạn này đối với Phật Bậc Chánh Đẳng Giác 20 a tăng kỳ, phải chưa? Rồi Phật Đức Tính, rồi Phật Tinh Tấn, khoảng là 40 thì 80. Vậy nè, thì khi mà 20 chia là ba giai đoạn, phải không? Nguyện trong tâm nói ra lời và Phật tọa ký, nguyện trong tâm 7 rồi nói ra lời 9, còn gọi lại là 4. Thì tính nghe kịp ha, phải chưa? 7, 9 và 4, phải chưa? Tức là nói trong tâm, nguyện trong tâm, không giống cái lời, Còn nhát, còn nhát, cái đó là sự thật gì đó, không phải mình nói chọc đâu, mình nói coi thường đã đâu. Quý tử thấy không? Bây giờ quý tử mà nguyện mình ngũ giới đó, cái tên nguyện ngũ giới đó, mà người mà mình giữ được ngũ giới đó, thì mình dám nguyện. Còn nếu mình nguyện được ngũ giới được á, cái mình không dám nói ra lời. Trong nghe mình giữ có ba giới hay bốn giới đó, cái mình nhát, không dám chịu cũng nói ra lời. Thì cái này á là họ không có giữ, họ không có giữ cái chí nguyện của họ, do đó họ không dám, họ dám nói ra lời. Do đó họ nguyện trong tâm, tôi nguyện cho đẳng giác, tôi nguyện cho đẳng giác, tôi nguyện cho đẳng giác, cái đó họ dám nói ra lời. Còn khi mà họ đủ nghị lực và họ có chí nguyện viên mãn, họ bắt đầu nói ra lời, được thử thách đến đó, thử thách đến đó. Đó cái chỗ cái giai đoạn đó người ta sợ, người ta không dám nói ra lời là vậy đó. Nhưng mà cái nào cũng có giá phải trả của nó hết á, tiền to phải sống to à, tiền nhỏ sống nhỏ à. Do đó cái việc mình nói cái lời á là bắt đầu là đương đầu với chống trạng thái thử thách, đương đầu với trạng thái thử thách, sống dỗ tràn ngập vô trong cái trí tuệ chúng ta của họ. Rồi tới khi mà được Phật thọ kiến không phải dễ, nghiệm cái lời như vậy đó vượt qua hết tới được Phật cả đời đó. Mà thọ ký đó là phải thọ, thọ ký được một cái hạnh nguyện gì đó, ngài mới nhìn mình thọ. Chứ không phải là ai ngày cũng thọ, cái Phật thì thọ hết đó. Đó, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, thì Phật, Phật mới có giá. Vì mai, trong thời Phật Thích Ca mình là được cái gì mà nổi lên nhất mà chúng ta biết? Hả, quý tử biết không? Vì mà Bồ Tát trong đời Phật Thích Ca của mình đây nè, mà nguyện ra lời là Phật Di Lạc Di Lai ấy, thì trong lịch sử của Đức Phật của mình đó, ngài được nổi tiếng cái gì mà quý tử biết không? Hả? Quý tử quên rồi, giờ Pháp học bắt đầu phản cảm nữa rồi. Ngài được nổi tiếng là gì? Lãnh y của bà Dì Mẫu Vô Tâm Ni, nhớ không? Bà Dì Mẫu Vô Tâm Ni thương Đức Phật lắm, do đó mới tỏ cái lòng tôn kính thương yêu của mình á, là đi lựa những bông cả bông giải, đem lựa lượm cho đem gieo trồng, gieo trồng lên và ra con cái bông giải, rồi cắt bông giải ra rồi dỡ thành giải rồi mai thành y, đem lên dâng cho Đức Phật. Đức Phật không nhận, nhớ chưa, nhớ cái tính chuyện nào? Và Đức Phật không nhận, cái Đức Phật nói chưa dâng cho chư tăng nào mà thiếu y thì dâng qua tới ngày Xá Lợi Phất, ngày nó đủ y rồi, dâng qua ngày Mục Tùng Liên, ngày nó đủ y rồi, dâng qua 80 vị đại đệ tử cũng đủ y hết rồi, dâng cái tới cuối cùng nghiệm mới tu. Mới tu thì đâu đủ ý, nhưng vô cái bà quay trở lại với Đức Phật, nhưng mà quỳ xuống bà lễ Đức Phật xong cái bà khóc, bà vì hữu của tâm khóc. Đức Thế Tôn muốn thương con thương đến nào mà cảm thương con. Bắt đầu mà ngày mất bệnh kể ra, mà kể ra là tâm la bà gieo học dốc bà làm ra mà muốn làm được những giải mà ma thành yên đi nhượng yên ma thành yên dâng lên mà không nhận đó là phụ ơn mà dữ lắm á. Thì Đức Phật nói không, cái chuyện này á thì tăng tiếp sau sẽ là Phật Di Lạc. Thì Đức Phật ngày thọ ký luôn. Thấy kịp chưa nè? Đó, đang quý tử mà nhớ. Nhớ chưa? Thế thì gì là bài học quý tử bắt đầu quên rồi đó. Mấy cái quyển này, cái bài này sẽ có nói, mà cái này nằm trong cái quyển sách, quyển tập mà quý tử chép đó là quyển tập 26 trong hàng 25. Rồi tiền thân Đức Phật Thích Ca mình có làm cái gì kỳ công nữa, tự nhiên là cái gì không? Làm lót đường cho Đức Phật Nhiên Đăng. Là lúc đó là tiền thân Đức Phật mình đó là Bồ Tát Sumedha mà xin chọn làm cái con đường đó là cùng sinh này. Mà ngày mới ấy, là Đức Phật đi Bacara, Đức Phật Nhiên Đăng về với Kim Tỳ Khâu Tăng Thánh Tăng sẽ đi qua con đường này, mà bằng ngày Sư Thá vị Bồ Tát của mình á, lúc đó đường chiếc á không có ai phụ, lãng kiếp ngày qua tới rồi thì Đức Phật ngày về, Đức Phật đi Bacara về ngã xuống nằm luôn, nhưng biết cái cuộc đời này cái thân này cho Đức Phật đi qua chứ không bị nhơ bùn chừng với chừng cái ngày thọ ký luôn. Nên cứ tự thấy vậy đó, mình mà thấy mình muốn mà cái gì đó mình phải làm kỳ công vậy đó, ngã xuống buồn chúng ta chẳng có đi qua cái này. Cái chuyện nó đơn giản thì cũng có là một cái mình có ký rồi, nên cái kèo đó ngày đó mình có những cái trường hợp được như vậy đó thì mình sẽ có cơ hội đạo quả nó nhanh. nhanh chóng, có gọi là quả nhanh chóng. Chứ cái mình ngồi cái một lèo, một lèo, một lèo, không làm được cái gì đó, làm không được đâu. Chị thử cái rồi chưa? Rồi, tới cái phần thứ ba, rồi chưa? Rồi tới phần thứ tư, là tứ thanh tịnh giới. Cái này dành cho người xuất gia. Tứ thanh tịnh giới là chấp tú, chấp tú quý sư thí si lá, chấp tú quý sư thí si lá, tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới nghe chữ tứ là chúng ta có bốn phải không ạ? Rồi chưa? Cái giới đầu tiên là ba tiên bóng khác, tên gọi là biệt biệt giải thoát giới, là 250 giới của địa khu, tên gọi là ba tiên bóng khác đó, thấy không? Biệt biệt giải thoát giới đó. Cái đó giới đầu tiên, cái này ôm mà quý tử đâu cần đi chứ. Ôm cái này giảng hồi năm ngoái rồi, rồi là đi đi đọc nó hết giấy chạy được chưa? Rồi chưa? Cái giới thứ nhất là biệt biệt giải thoát giới. Cái giới thứ hai là gì? Thu thúc lục căn, thu thúc lục căn. Cái này quý tử có thể thọ giới này được, giới thu thúc lục căn. Thứ ba, giới nuôi mạng chân chánh, gọi là ta gọi là núi giới chánh mạng, là chánh mạng, nuôi mạng chân chánh chứ không có làm chuyện tà mạng. Cái thứ tư là giới quán tưởng về tứ vật dụng của người thì khu, giới quán tưởng tứ vật dụng vị thì khu thọ dụng tứ vật dụng, y áo vật thực và chỗ ở, đúng không? Y áo vật thực, chỗ ở và thuốc, thuốc men, thấy không? Thì phải biết bất tử ba thời, trước khi dùng, ngay khi dùng và sau khi dùng, lúc nào cũng vậy, thì đó là tứ thanh tịnh giới, mình được sự tỉnh trong sạch. Cái đó hoàn là của một xuất gia, quý tử không cần phải lo, quý tử không cần phải lo. Thì ở trong đấy quý tử được hưởng hai phần thanh tịnh giới là thuốc thuốc một cái và nhớ luôn mạng chân chánh kèm ha, quý tử làm được hai phần. Còn vị xuất gia thì phải làm bốn phần là như vậy đó. Được chưa? Vậy thì chúng ta hôm nay ôn lại cái phần thứ tư xong rồi đó. Để ta qua phần thứ năm kịp chưa? Quý tử có đọc thấy không? Có thắc mắc không? Đó, để xin nghe. Dạ. Rồi. Dạ. Thì cô muốn học qua Ni Sư Giá rồi đó. Nhưng nghe chú giải, cũng chú giải mà chưa có nghe đến Ni Sư Giá. Nên bây giờ cũng phải hỏi cái kỹ thuật để mà làm được mẹ Bồ Tát, các bạn không ạ? Đúng không? Nghe quả thuốc báo rồi mình biết làm luôn phải không? Điện trở. Vậy là Pháp Trung Quốc nữa. Muốn cái gì phải có Pháp Trung Quốc, phải có bông hoa rồi để giặt uống dừa nó mới nguyện mới được hả? Không phải. Quý Phật tử nhớ khi mà chúng ta nguyện, cái hạnh nguyện của mình á là tự để tâm phát ra lời là thành tựu, chứ không có phải bông hoa cờ xí rồi là mâm cao để giặt dân cúng lên giặt bàn thờ cầu nguyện mình mới nguyện, là không phải. Hồi xưa thời mà gọi là mà chưa có chữ viết đó, chúng sanh hồi trong cái thời kỳ mà gọi là cổ phôi thai đó, không có chữ viết, ta nguyện trong tâm đó mà. Không có, cái đó vậy giới là mình phải tới, giới tự nhiên rồi. Nhưng mà cái này, đại nãy cô hỏi đó là xin nghe không rõ, là cô nguyện là mẹ Bồ Tát á, thì cô phải nguyện từ cái tâm. À, bây giờ cô phải quan hệ phải không? Cô nãy, tối nay cô về. Đó, cái đó là hay cho đó đó, không có biết được là cái này cũng chó đó. Ờ vậy là cô chưa biết cái này là cô là kiếp chó chưa hả? Vậy là kiếp này cô chưa là kiếp chó đâu. Cô biết tại vì giờ này giáo pháp thích ca còn. Giáo pháp này còn thì chưa có phải là kiếp chó có được hưởng là mẹ Bồ Tát đâu. Còn ngày mà mấy cái giá còn ngồi trên tôi sẽ ta lâu lắm. Thì cô đừng có lo cái chuyện đó. Chứ chả là cô nghe liền kiếp này cô chưa là kiếp chó để được hưởng cái một chuyện là mẹ Bồ Tát có chết thành giác kiếp này đâu. Kiếp không? Tới cái thời mà chúng sanh từ 84,000 tuổi thọ đó, bắt đầu cô bắt đầu chuẩn bị cô nguyện. Giờ cô học được cái này đó, cô để trong cái bụng nhớ đi. Rồi cái tới cái kiếp mà cô được sinh lên 84,000 tuổi thọ đó, bắt đầu không biết đâu cái này cũng chó mình, cái không biết đâu là cái giờ thì cái này là mình là mẹ của Bồ Tát này, được chưa? Rồi chưa? Rồi thứ nhất đã coi mình đã tính mình đủ cái tuổi thọ đó không, thì Bồ Tát nó ra đời không thì mới mới nguyện. Hồi chưa? Rồi thứ hai, vì Bồ Tát ra đời chỉ đến hai cái giây, hai giai đoạn mà thôi. Vì Bồ Tát Phật chánh đẳng nhất đời chỉ tính trong hai giai đoạn, làm vua là vì Bà La Môn, hai dòng tộc đó thôi, hai cái dòng tộc đó thôi vì Bồ Tát mới ra đời. Còn làm thương buôn hay là dân giả như ta không có tới đâu, đừng có mong. Hiểu không? Khi mà quý tử độ lọt vô cái cung dòng hoàng tộc, quý tử lọt vô được dòng hoàng tộc nào đó, dòng hoàng tộc Ân Lê hay dòng tộc của Úc Châu hay là dòng tộc của Thái Lan đó, mà làm là công chúa rồi đó, bắt đầu có đọc chặt ra để được khởi đạo, bắt đầu nguyện đây. Tại vì mình dòng vua Bồ Tát chánh đẳng giác đến với nhân loại chỉ có hai dòng tộc mà đi thôi. Một là dòng sắc tế lị Khatiya, hai cái dòng Vamana, dòng Bà La Môn. Ngài không có đi tới hai cái giai đoạn thấp là Thương Buôn và Phủ Đà La, ngài không có đi tới. Thì đó quý tử phải nhớ cái đó. Khi mà quý tử chưa có được trở thành một vị ở trong hai dòng tộc đó đó, có quyền lắm. Vì chỉ mình chỉ gieo duyên thôi, bây giờ bắt đầu mình biết dài dài là tới quả trong kỳ kiếp. Chứ còn cái tư câu mà vào kiếp này kiếp chót thì chưa chắc có, không có rồi. Cái đó là qua rồi đó, cái giai đoạn đó nó là qua rồi. Cái tên nắm được chưa? Nó chưa rồi. Bây giờ vậy, bây giờ biết giờ có tiếp tục nguyện không thì chỉ tiếp nữa. Chỉ cho tới nơi luôn, chứ không có nói mà nửa chừng mà cắt đứt rồi của công sau này sẽ tìm cái pháp. Cũng có người ta nói nửa chừng cắt đứt rồi không cho tìm hiểu luôn, đó là tội nghiệp cái sư. Sư có được một cái diễn phúc trong đời này là cái gì mà sư muốn cầu tìm hiểu về giáo pháp đó, không có người nào mà không có kỹ sư tức cặn kẽ tới cuối cùng. Do đó cái điều đó là sư có phước, cho nên chung kiếp lại sư biết. Do đó sư không có thể nào sư làm mất được cái chủng tử, cái nhân quả này của sư đó là đối phần tử được. Do đó quý tử muốn hiểu, càng hiểu sư phải làm cho được cái quý tử tới cặn kẽ mới được, để sau này sư mới không được tiếp tục cái quả này. Tư tưởng nghe kịp không? Do đó quý tử phải bác sư phải nói hết. Mà nếu mà tiếp tục họ thì họ tiếp tục cho nó đến sáng, tức ngày mơ sáng hơn mới sau này. Mới được nghe kịp không? Đó là cái điều mà sư chưa có cái phước đó. Sư không chối là khi mà sư càng hiểu thì lời dạy Đức Phật đó là có người giải thích cho sư, ngồi mà ngồi tận tình cặn kẽ ngồi kể từng chi tiết cho sư nghe. Rồi cái là Phật gì vậy đó, có sách vở nào thì sư ngồi sư nghe đủ hết. Nên sư được cái mai đó mà sư không cũng muốn mắc cái điều gì đó, nên sư nói là cho cái tự nghe này cũng có cái muốn tạo cái chủng tại cho sư, chứ không phải gì cả. Có nghe kịp không? Phải chứ? Rồi có tiếp tục nguyện làm mẹ cá không? Họ cho cặn kẽ để sư đi qua cái cầu mình mốt sư lơ là cái sư của cầu không có ha, mốt kiếp lại ha, mốt kiếp lại thôi là thích gian sư thôi nha. Hả? Cái này tùy mức tại sao. Giờ cô có thấy hối tiếc là muốn làm một cách chưa có thấy cầu chưa có thấy bắt buộc như vào mà mới ra. Mà cái cô biết không, cái con tử biết không, bà Hoàng Hồng Gia Ba buồn lắm. Bà Hoàng Hồng Gia Ba buồn lắm. Tại vì khi mà bà lập gia đình dưới đường hạng á, hai vợ chồng này cứ mòn mỏi, cứ cầu nguyện con hoài nào, giống như cầu tự đó. Nên mà tại vì hai ông bà này đó là như tình phạm và Hồng Gia là sinh tại Ấn Độ, chứ nếu mà bên Việt Nam thì đi cầu tự có chỗ cầu tự được, nhưng mà tại Việt Nam nó có, Ấn Độ không có, nên hai người một nguyên cầu nguyện hoài á, cầu nguyện làm sao có một mụn con, tới khi mà mãn hàng có đứa con vui, đợi hoài, tới qua 50 tuổi rồi, và bắt đầu cũng cầu nguyện, chứ chưa bỏ, cái lời nguyện này muốn làm có đứa con, tới một đêm nằm ngủ thấy con vô 6,000 vô hút cái bụng. À, cái lúc đó là cắn thai do 6,000 hút vô bụng, cắn thai là Bồ Tát đi vô xuống. Mà Bồ Tát đi xuống đó là chư thiên, thảm thiên và các chư thiên trong cùng nhất giới, nhất trụ sắc giới, hai cái cổ trời đó phải tụ về nơi cái trung trời của Tu-si-ta, thỉnh ngài và ngài phải ban bố một thời pháp, một cái bài pháp này là lời pháp giải thoát giới, để cho cái chi lãnh hội, mà sau đó mình mới tư giả mình mới xuống cõi nhân loại. Cái đó là cái quy luật, quy luật. Do đó nó cái một vị mà Bồ Tát chánh đẳng giác phải thông suốt tất cả giáo pháp của Phật quá khứ, mà về đến cung trời Tushita ngồi là đó mà nói pháp như vậy đó, thì cái việc đó là phải đầy đủ bằng cái thành gian mới được. Thì ngài đã trước một thời pháp phải đáp ứng đúng hết tất cả lời sở nguyện sở cầu của chư thiên phạm thiên sắc giới và chư thiên dục nhất, và ngài mới xuống xuống cõi nhân loại, mà đi xuống và nhận một đèn trong suốt cõi nhân của ngài hút vào bụng người mẹ và đắp vào là thành hình một vị Bồ Tát, ngồi đó suốt 10 tháng, ngồi trong tư thế kiết già cho ông nằm cuộn tròn trong một hộp đầu như chúng ta. Đó là truyền thống của chúng ta trong thần Bích Thắng Hoàng Xá, nó là phải như vậy đó. Thì khi đó ngài mới tới được, thì cái người mẹ này mới biết được, đêm đó cho biết là trong giấc ngủ thôi, thì sáng biết là cái sự khó chịu thay đổi của mình. Thì khi bà nhìn xuống á, thì cái bụng bà trong suốt, không có thấy qua tôi là nha bụng của mình này, thì thấy trong suốt, thấy ngài ngồi trong thấy kiết già suốt 10 tháng này đó mà không có nhúc nhích, cái đó là một cái đặc phước kỳ, phước kỳ diệu của Bồ Tát Thế Đại Gia, suốt 10 tháng ngồi không nhúc nhích. Nãy vô tử nãy giờ ngồi cái nhúc nhích không? Chưa tới 2 tiếng này mà nhúc nhích nãy giờ đó, còn kia 10 tháng còn không nhúc nhích. Các thầy thấy là đó là cái điều mà chúng ta thấy. Nên đó, cái phước của người mẹ Bồ Tát này cũng phải a sanh giá mới được đó, không phải đơn giản đâu. Cái thiện ha, phải chưa? Rồi giờ nói đi nói lại không tan nghệ nó ha. Giờ chứ không là người sẽ đi đi. Thế chứ là ba phần thứ, phần giới thứ năm. Đây là bốn phần, bốn phần giới xong rồi ba phần thứ năm. Thì phần thứ năm này nó có mấy điều chúng ta biết. Giới phần thứ nhất là giới thanh tịnh hữu hạn, thanh tịnh hữu hạn thứ nhất. Cái thứ hai, giới thanh tịnh vô hạn. Thứ ba, giới thanh tịnh này là gì? Đã viên mãn. Thứ tư, giới thanh tịnh là gì? Là không còn dính mắc. Giới thứ năm, giới thanh tịnh là gì? Là tịnh chỉ, là chấm dứt hết tất cả một sự bất tịnh mà chỉ có một cái trạng thái gì? Thanh tịnh mà thôi. Tức là nó có năm điều giới phần thứ năm mà chúng ta học. Đây là phần cuối cùng trong cái phần mà giới thanh tịnh đạo. Kịp chưa? Và chưa? Rồi, cái này cũng thử cũng chết nữa ha. Phải chết hoài hả? Chết hoài. Sẽ không hiểu tại sao cái chết biết ha. Cái này là có qua cái phần ôn mà, cái này chỉ ôn thôi mà. À, nhiều khi muốn tự làm sẽ bị còn thiêu trong nhà, không biết là cái phần nào có tiền học hay là có tiền học rồi. Cái này suy nghĩ là học rồi phải mà là chưa học là cũng chưa học hết phần, cái nào cũng chưa học hết chưa chưa rồi bỏ cả mấy cái thì ôn thôi cho nó đi. Rồi giới thanh tịnh hữu hạ là dành cho bậc phàm và hữu học. Giới thanh tịnh hoạt là dành cho bậc phàm phu và bậc hữu học. Cứ tự biết bậc hữu học là bậc nào không? Rồi tôi nói hả, bậc hữu học là bậc trí thức. Rồi cái này trả lời bậc hữu học bậc trí thức. Dạ yeah. Trời đất ơi, vì sao nói bậc hữu học là bậc trí thức? Bậc hữu học tức là sơ quả, dị quả, đệ tam, tam quả, những từ kia không? Đây tiếng Ba Lê gọi là gì? A sao ba cá nha, tiếng Ba Lê gọi là sao ba cá. Sao ba cá tức là đề bậc hữu học, kịp chưa? Còn nếu như bậc Phật gọi là vô học, bậc vô học có tên là gì? A sao ba cá đó là bậc vô học, là không còn phải đi học đó. Còn mấy cái này là còn phải học, học cho tới thành tựu để trở thành bậc vô học, nên là gọi là gì? Hữu học và vô học. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ở trong dạng ở trong hạng nào trong cái hai hạng này? Thì ví dụ tôi còn đang đi học thì mình nói mình còn cũng học ha. Mình còn đang đi học thì mình đã trong bậc hữu học. Tới khi nào hết đi học thì mình đặt bậc vô vô học. Phải thì chúng ta còn đang trong tham phong phú. Cái đây chú giải mới rồi đó. Còn cái trong cái phàm này á, chúng ta đây gọi là gì? Putuchana. Putuchana. À, đây là Putu. Putuchana. Cái chữ phàm á, để chúng ta thấy như vậy đó. Mà vậy mà còn chia làm hai nữa đó. Phàm gì đó, Putuchana và má. Mansa. Ba Liên nó rõ lắm. Sư tính một buổi nào đó, sư phải xin, xin phép với tử, sư chỉ với tử học Bali à. Chịu không? Sư chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, quý tử sẽ nắm được Bali. Sư xin, tại vì cái này là một cái ngôn ngữ mà chúng ta cần phải đi vào trong cái vào cái vùng giáo pháp của Phật. Tại vì quý tử không có học Bali á, sư triển khai cho quý tử đó, nó khó lắm, nó có nhiều cái trở ngại cho sư đó. Chẳng hạn như này đơn giản nha, thì đơn giản cho tử nghe. Có nhiều Phật tử có cái cảnh khổ, cảnh khổ loạn, cảnh khổ tâm gì đó mà không sao mà giải thoát ra được cái cảnh này. Cái mình phải đọc kinh chứ, phải đọc kinh để mình cầu nguyện ha, rồi mình phải đọc lời dạy của Phật, cái mình coi kinh điển mình đọc ha. Cái xe đó chứ, giờ đọc cái bài Sám Hối Thê đi. Thôi cái nào sư dịch chứ cái phần Sám Hối Thê cho con chắc bây giờ không đọc được. Rồi cái đó dịch ngồi, cái đó là bài lễ bái của Phật đó. Rồi cũng đọc qua nó cũng không có hiểu nữa. San vượt thê tắc thơ vi san chạy đoài là san chạy sa sa kê tăng chạy sa ta sa sa hà sa tí. Cái mình đọc cái mình hiểu. Mình đọc hiểu cái mình đọc ra rồi mình có giải cứu cái được rồi. Mà bây giờ mà thở tới sư mình nở ra thôi cái đầu. Còn có người đó chứ. Thôi sư đọc vô cho con cái rồi. Cho nên sư thấy nó khó quá. Khó cho cái sự mà gọi là tìm là giải cứu Đức Phật của mấy Phật tử. Chỗ ngại lắm. Sư chỉ cho, sư hứa trong vòng một tiếng đồng hồ. Cứ tưởng đã đọc được bao ly gần lẻ, không có hai ly đâu. Không có hai ly, à trong vòng một tiếng thôi. Ở đây sư chỉ giảm cho người một tiếng, ở mà center sư giảm một tiếng là xong. Rồi quý tử sẽ có đọc biết bao ly đạo nào, nghe kịp ha. Tại vì nó có những cái mà sư cần đi, sư cần thấy, sư cần học đó. Sư thấy, sư quay trở lại, cái foundation mà sư đứng trên giảng trên quý tử đây á, sư làm chưa xong, sư hối hận lắm, là quý tử không có đọc được Pali và cái đó là cái lỗi của sư. Tại vì quý tử nghe pháp không mà quý tử không đọc được Pali, cái đó là cái lỗi của việc bị giác ngộ sư. Nên thành ra sư hối hận, sư nói cái bữa nào phải lợi mình xin năm nỉ xin Phật tử cho phép mình chỉ học Pali. Chúng con xin sư là quán mà xin phép có thể cho sư chỉ quý tử học một giờ là quý tử sẽ được hàng này. Vô học cái tự biết đọc được cái mai mốt đó kinh. Bây giờ mình ra cái quyển kinh điện tử mà mình không đọc được Pali, đọc cái gì không nha. Chẳng có Pali. Thấy không? Mà khi mà tự đọc không được đó thì cái thiên hành không được. Khổ gì đó. Khó lắm, khó. Tội nghiệp cho chữ thiên đó. Sư qua bên bển, sư có tới cái chỗ mà sư hỏi, mà chỗ đó là chị chữ thiên tu sĩ ta xuống mà nói chuyện đó. Sư tới sư hỏi, à chị Pali đi rồi hỏi, sư thành phải có Bali mới được, không có Bali được. À, người này tên gì? Không trả lời. Người này tên gì? Không trả lời. Cái sư quay qua tôi hỏi, ủa sao hỏi trả lời? Nói không hiểu rồi sao trả lời? Nói tiếng Việt không? Quá. Thế không? Thế thế chết không? Chỉ giờ mình gặp ông Mỹ mình nói ông tên gì? Ông đứng ngó mình, đúng không? Kẹp con. À, thế vậy đó. Cái đó chưa ngồi một đêm, bữa đó đêm ngồi suy nghĩ, ồ mình có lỗi với Phật tử quá, không chỉ cho Phật tử cái cách đọc Pali, Phật tử không có đọc được, đi đâu có hai ly không, có một ly không, thì kẹp ha, mà chưa, do đó thì quý Phật tử thấy, hút thuốc chân á, tức là hàng du dân thầm phu tức là hàng không có học, còn mà mang sinh á là người mà có ý thức, con người có thích cái kiểu mano, nó có giống con mano, tức là dạng mà gọi là hàng học thức, học thức. Cứ tự đừng nói hàng học giả nha, mình nói là học thức. Học thức tức là mình còn học mà có thức, còn cái học giả là giả mà không học thì không kịp không. Do đó mình phải học bằng học thức. Thì khi quý tử là mano sát thì quý tử hơn cái hàng mutachana, cái hàng là vô danh hoàng vô. Vô danh tức là không có nghe, không có biết, do đó nó họ làm lỗi tạo ra sai lầm. Uthuchana còn Manusa là cõi này, cái con người này là hàng phàm nhưng mà họ có cái sự ý thức. Quý tử là ở trong làng nào? Manusa, nó ra được Manusa. Được chưa? Thì cái đó nó có ở góc độ gì? Thanh tịnh hữu hạt. Rồi cái tế kế tiếp đó là bậc thanh tịnh vô hạt, phải không nào? Bậc phàm thì đó, đối với những cái gì là xuất gia, đối với những xuất gia họ có phụ thuộc giới, họ là cái bậc gọi là gì? Vô hạt. Còn đối với những người này là những trường hợp như người ta nói là hạ phàm, phàm phu là hữu hạt, là vô hạt, là những cái gì mà xuất gia họ phụ thuộc giới, họ chuyên ra chuyện giới. Được chưa? Còn viên mãn, đã viên mãn là việc thiện họ làm, là làm xong. Quý tử biết cái việc thiện họ làm xong là việc thiện nào họ làm xong không? Hả? Viên mãn rồi đó, họ họ làm xong rồi đó. Đó, cái thanh tịnh đã viên mãn đó là cái việc thiện họ đã làm xong. Quý tử biết việc thiện nào họ đã làm xong không? Không biết luôn. Thì ba pháp học bắt đầu viên mãn thành nữa đó. Việc thiện nó có ba loại, mà có mùi ba mươi tháng bốn mươi lời ba vậy thì việc thiện đã làm xong. Thẳng nào cái từ cái kèm áo do đó đó, vì đó thanh tịnh đã biết viên mãn là việc thiện họ hoàn tất, họ không còn góp vào trong cuộc đường việc làm bắt bắt thiện, nên họ đã biết viên mãn thanh tịnh của họ. Cái từ ở trong mức độ này chưa? Chưa nữa, chờ tiếp tục qua nữa. Phải chưa? Rồi cái phần mà gọi là thanh tịnh không dính mắt đó là không có lệ thuộc ai nữa đó, là quý tử sao? Đoạn tạng mấy loại? Đoạn tạng lậu hoặc. Cái mặt đó là gì? Trở thành gì? Bạc vô? Vô lậu. Bạc vô lậu. Bạc vô lậu tức là họ không còn ám a sa quá, tức là còn lậu hoặc. A sa quá nó có mấy? Nó có bốn. Ta gọi là tứ, tứ lậu. Thấy không nào? Rồi, tứ lậu thì chúng ta chia ra là gì? Dục lậu. Được chưa? Hủ. Hủ lậu, gì nữa? Kiến lậu. Kiến lậu. Gì nữa? Vô minh lậu. Vô minh lậu. Thì đối với vị, đối với bậc mà không còn dính mắt thì không còn lệ thuộc đó, là vị đó phải đoạn tạng lậu bậc, cho nên gọi là bậc vô lậu. Tôi có tự nghe kịp không? Mình chưa qua được cái giai đoạn này, bậc bậc đoạn tạng lậu bậc là bậc đó phải là gì? À là hán. Mình chưa qua được, mình còn ở trong hành gì? Lậu bậc bao trùm, không có qua được, mình chưa có. Mình còn đang ở trong là gì? Lậu bậc chưa có bậc vô vô đoạn tạng lậu bậc được. Quý vị nghe kịp không? Được chưa? Rồi ta trở qua một cái góc độ nhỏ mà chúng ta nghe giáo pháp Đức Phật có góc độ nhỏ là gì? Có những người mà đắc chứng về thiền hiện bà được thành thông, phải là hiện bà được thành thông hay là ta gọi là thánh trí, thì chúng ta có biết mấy loại thành thông không? Cái để số năm đã biết tên năm rồi ha. Có mấy loại thành thông? Năm và sáu, chứ không phải nói năm không, mà phải nói sáu không. Năm và sáu đối với bậc phàm phu và hữu học chỉ có năm, nhưng mà đối với bậc gọi là vô lậu học thì họ có sáu chứ không phải năm. Cái tự nghe kịp không? Do đó thì năm là cái gì nè? Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông và gì nữa? Túc mạng như thần. Túc mạng thông. Thần túc. Và gì nữa? Thần túc thông. Năm. Mà cái sáu này là gì? Lậu tạng thông. Lậu tạng thông. Lậu tạng thông là cái vị đó phải diệt trừ lậu hoặc họ mới có được thánh trí. Lậu tạng thánh trí. Chỉ như quý tử nhớ nè, đại đức A Mu Vô Thát, đại đức A Nậu Đà La tới tam quả A Na Hàm đắc thiên nhãn thông, nhìn thấy các cổ cung trời, tất cả những nơi xa khuất lấp nhìn thấy được hết, viên mãn người ta quan hệ. Nhưng mà không đến A La Hán, không đến được A La Hán mới tới, xách cái túi đi tới gặp đại đức Xá Lợi Phất đánh lễ ngài. Vì sao mà tôi chưa tới được A La Hán? Thì ngài Xá Lợi Phất nói vì lòng kiêu mạn của người, do đó cản ngăn không được A La Hán. Vậy A La Hán là gì cả mạn? Thì chính cái đó trở về giữa cái ngăn mạn, đem đó đắp đầu quả liền. Đó tại sao mà được cái đó? Là vì ngài A Na Uống Thác không có diệt tận lậu hoặc, ngài Xá Lợi Phất này diệt tận lậu hoặc, ngài lậu tận thông, ngài nhìn thấy chúng sanh này chưa còn hút mắt chỗ này kẹt chỗ kia giải quyết được liền. Đối với bậc mà lậu thành thông, nhìn thấy được những bậc còn hữu lậu chưa giải thoát được là chỗ đó đó. Đối với Đức Phật ngài cũng vậy thôi, ngài là lậu thành thông, ngài đã diệt là lậu hoặc. Đối với các vị mà tỳ khưu mà mới tu mà không có tinh tấn hay nó tinh dưỡng, ngài giải đáp những cái khúc mắc của vị đó, giải thoát thì họ đắc đạo quả liền. Cứ tự nghe kẹp ha. Do đó đó thì đối với cái giới, đối với giới cái vị mà gọi là không còn dính mắc, không còn lệ thuộc đó, là cái người đó phải diệt từ mọi lậu hoặc, họ trở thành một vị a la hán bậc vô sinh mới thành tựu được như vậy đó. Chứ còn không á thì họ còn bị dính mắc, họ còn phải bị lệ thuộc là như vậy đó. Rồi chưa, rồi chưa, giới tự chỉ là giới của bậc buộc bậc vô học, hay là bậc a la hán vô sinh. Rồi bậc vô học vô sinh có mấy bậc, bậc a la hán vô sinh có mấy bậc? Ba bậc phải không nào? Rồi còn lưỡng lự đó, thích danh giác, thích ngôn giác, độc giác phải không nào? Dạ, chánh đẳng giác, à nhá, được chưa? Đối với cái bậc đó gọi là tịnh chỉ, họ an tịnh chỉ mà họ an trú trong sự trong sạch, không còn cái trạng thái bất tịnh ô uế, nên nó gọi là thanh tịnh tịnh chỉ. Cái tịnh có nghe kịp không? Đối với bậc đó là bậc vô học, bậc vô sinh, a la hán, chỉ dành cho ba bậc là gì? Thanh nhân giác, độc giác và chánh đẳng giác. Được chưa? Đó là chúng ta xong năm thần giới mà chúng ta ôn qua. Trong những tuần qua chúng ta có dịp được học thì sẽ ôn lại mà thôi. Thứ nhất là bậc thanh tịnh hữu hạn, hai là thanh tịnh vô hạn, thứ ba là thanh tịnh đã viên mãn, thứ tư là thanh tịnh đã không còn dính mắc lệ thuộc, và thứ năm là thanh tịnh tịnh chỉ. Tịnh năm tịnh chia đó là năm phần giới trong phần giới thanh tịnh, giới thanh tịnh đạo. Vậy thì khi chúng ta học qua cái phần giới thanh tịnh đạo này thì chúng ta có một cái hệ thống từ 1, 2, 3, 4 và 5. Chúng ta coi trở lại, chúng ta sẽ lọt ra được cái con đường. Thanh tịnh đạo là con đường thanh tịnh, cho mình phải đi theo con đường nào mình chọn, chúng ta ra con đường đó đi. Cứ tự nghe kịp không? Đầu tiên chúng ta phải ngồi lại, mở cái tập ra từ 1 tới 5, chúng ta lọt ra lại. Cái thứ hai, ta mới lọc lại cái số 2, điều thứ hai là cái gì? Làm lại cái sở nguyện của mình là hạng nào. Thảo nguyện mình là thanh nhân nhé, muốn đắc đạo quả liền trong kiếp này và không chậm trễ cho thời gian, thì bắt đầu lập nguyện thanh nhân giác. Bắt đầu mình coi thanh nhân giác đi vô cái con đường nào để thanh tịnh, bắt đầu mình đặt vô cái giới đó mình đi. Tôi tự nghe kiểu không? Đó, nó phải làm một cái hệ thống như vậy đó, nó mới có cửa mình đi ra. Còn không á, mình ở trong cái một cuộn tròn mối nuôi của giáo pháp mà mình học nhiều vào đó, cái định cứ bỏ vô trong đó, rồi trước khi mình đụng chuyện mình khóc ra tìm cái chỗ nào ra thì cái chỗ đó. Cái thứ nghe kịp không? Cái đó là kẹt đó. Học là phải có một hệ thống lập ra cái con đường mình đi, rồi từ đó mình theo con đường mình đi. Tại vì bài có hết rồi, có sẵn hết rồi, vậy mình chỉ còn mình đi thôi à. Mà mình muốn đi thì phải lập đường, mình lập đường cho chính mình đi. Cái rồi là một cái quả đồ, mình phải lập cái quả đồ cho mình đi thì mình mới ra được. Chứ còn không, giáo pháp thì chúng ta cũng trò lại giống như cũng chỉ có đùi tơi đỏ đó, tôi tính không ra được. Nghe kịp ha? Là chưa? Chúng ta qua cái phần thứ hai, phần giới thanh tịnh đạo này xin chỉ giới thiệu thôi, chứ không có đủ thời gian để mà chúng ta đi tiếp nữa, vì thời gian chúng ta nó không có còn trong buổi hiện tại. Thế chưa? Cái thứ hai trong phần giới tịnh đạo được nói tiếp đó là cái phần thú tầm giá, thế người ta gọi là phần đậu đầu đà, mà Việt Nam ta nói là gì đó. Thì có một số Phật tử họ hỏi sư á, thế nào là thú tầm giá? Thì sư nói á, là có con đường mà thú tầm giá đi là con đường của người đó tự họ phát nguyện lên con đường gì? Họ tu khổ hạnh. Cứ tự nghe kịp không? Khi mà chúng ta nói thì tự đầu đà là cái vị đó họ muốn khép mình vào trong khuôn khổ khổ hạnh, do đó nó mới gọi là thu tầng gác. Thu tầng gác cái chia ra làm từ hai là thu tá và ăn gác. thân ngã là những chi phần, những chi phần, những học giới mình cần phải noi theo, mình nương theo đó. Thu tâm ngã là khổ công kỳ luyện, tức là mình khổ, và cũng như là kỳ luyện, mình khổ luyện, mình luyện tập, mình để mình theo, cái này chi phần. Chi phần khổ công kỳ luyện, nên là Việt Nam ta còn gọi là gì, dịch ra là gọi là đầu đà, âm là đầu đà, nhưng mà là gì, tu khổ hạnh, không tu khổ hạnh. Thì ta nghe cái câu tu khổ hạnh này nó hơi trái ngược với cái phần mà thâm bát chắc cá bao cái tâm tích, tức là cái phần mà kinh chuyển pháp luân Đức Phật này thuyết cho năm thầy Thiện Như tại giường độc giả đầu tiên, giáo pháp đầu tiên thầy thái thuyết tại nơi cái giường độc giả Isipatana, là ngài nói gì, Matsima Magga, con đường đi trung đạo, không khổ hạnh, không nội dưỡng, phải đi con đường bát chánh đạo, con đường đó đi đến đạo hạnh giải pháp chấm dứt khổ đau sanh tử niết bàn giải pháp. Thì cái đó đó, tại sao hôm nay ta nghe lại là phải tu hành khổ hạnh. Sự thật ra không có mâu thuẫn chứ cái bao là thầm mà chặt cá và có thành tế, nhưng mà có những người, những có nhà sư ngày hôm nay họ sung sướng quá đó, họ không có nỗ lực tu, cái đó đó họ lợi dưỡng. Thì cái phần mà thu tâm giá này cũng như xiết họ lại khép mình họ lại để mà thúc đẩy họ lên trao dồi họ tinh tấn hơn, cái đó đó nó vẫn còn nằm ở trong phần gọi là Matsimagga, vẫn còn là trung chính đạo chứ không phải là khổ hạnh như các vị tu khổ hạnh của các mà giáo trình bày. Cái phần cái tự nghe kèm không, do đó cái chữ khổ hạnh này vẫn là khuôn khổ mà người tỳ khưu phải thực hiện hay người xuất gia phải nương nhờ mà tu cho đến quốc pháp. Ngày hôm nay trên thế gian này rất ít người, rất ít nhà sư thọ trì thuốc tâm giác. Thì rồi đó, tức là tháng vừa rồi sư đi qua mấy diện đó, sư có khỏi tâm sư muốn đi thuốc tâm giác, thì sư hỏi những địa điểm nào họ đi tới được, thì họ cho sư ba địa điểm sư sẽ tới được ba chỗ thuốc tâm giác. Một địa điểm có hai vị sư ở thôi, một địa điểm có 10 vị sư ở, và một địa điểm đó thì coi như là chỉ có mình tới mình chọn được thôi chứ không có ai hết, rồi họ sẽ cung cấp cho mình thuốc tâm giác. Thì hai vị sư ở, sư hỏi hai vị sư ở đó thì chỗ đó ra sao, thì họ nói chính vị sư đó, sư hỏi trực tiếp thì vị sư đó ở nơi đó toàn là phi nhân không, sư không biết là ma hay là dạ xoa hay là ác quỷ thì vị sư biết, nhưng mà ở nơi đó họ dùng là phi nhân tức là dẫn chứng ông sư đó, dẫn chứng sư đó ngồi vậy đó, hai cặp mắt nhìn thẳng vô trong cái bụng của mình luôn, à đang ngồi trong bụng á, bụng nửa đen kia thấy động đậy cho mình biết đó. Thì hai vị sư đó ở trong trong khu vực đó, sư cũng thấy thích hợp. Rồi thứ hai là chỗ mà 10 vị sư thì nơi đó là phải đi trì bệnh khắc thực 1 tiếng đồng hồ, buổi sáng đi bệnh 1 tiếng đồng hồ trở về, phải đi trì bệnh khắc thực mới có bệnh thực, chứ không có ai cung cấp bệnh thực cho mình dùng. Thì nơi đó đó là 10 vị sư đang ở, thì nơi đó đó nó khan hiếm và nó khốc liệt lắm, tức là trầu chanh nhất lá mình tự làm ra, không ai làm cho mình, cái tỉnh nghe kèm không. Còn cái thứ ba, cái chỗ đó họ sẽ cung cấp cho mình chỗ đó để mình hoàn thành chú tăng cá, là nơi đó không có ai ở, là mình phải tự vô mình làm ra, nước không biết chỗ nào sương suối đâu đây nó có hay không mình biết, nhưng mà chỗ đó là người ta đang quanh dùng nó là chú tăng cá, thì mình sẽ tới chỗ đó mình ở. Còn tự mình lập ra như cái thờ nguyên thủy Đức Phật này, bỏ hoàng cung này vô trong rừng già ở, người ta cũng biết chỗ nào có suối, có sông, có núi, có chỗ nào là chỗ vệ sinh cho ngài đó, ngài phải đi như vậy đó. Thì cái nơi đó nó có ở tại miếng điện cũng có cái chỗ đó. Thì sư tính chọn từ 1 tới 3, sư tính chọn 1 tới 3 là sư đi từ 2 người trước rồi lên 10 người, rồi sau vô chỗ không người, thì sư đang đi đang đi chọn cái đường đó, sư đang đi tính chọn cái đó này đi. Nếu mà đi đường đó thì sẽ có sự hỗ trợ về mặt phần là về tinh thần xung quanh, nhưng mà họ không có hiện bài, nhất là cái chỗ mà không người ở là không có hiện bài, nhưng mà mình đi là sẽ có, chẳng hạn như mình không biết chỗ nào đi ra để mà đi khắc thực, mà không biết nếu không có khắc thực thì mình phải tự xoay sở kiếm thực thực ở trong cái khu vực đó, mình được mình phải làm ra gì, giống như xưa Đức Phật này đó, ngài không có biết chỗ nào mà đi ra mà đi khắc thực đâu, hay là ngài không biết cái chỗ nào để mà mình xoay sở cái chỗ này cây là có ăn trái mà trái mình chết độc hay là trái mà là không phải độc, ví dụ mình thấy nấm đâu phải là nấm nào cũng ăn được đâu, có những nấm độc thì cũng được, thì sư tính đi một cái bàn từ một hoặc có hai người đầy khi nhân tới 10 người hết sức khó khăn, và thứ ba đó là bằng khó khắc phục, không sống được, nhưng họ vẫn khoanh vùng là chỗ này là chú Tân Ngán, chú Tân Ngán kiều không, thì sư sẽ đi, chỗ đó là con đường phải bắt chước mình phải đi tới cái chỗ đó mình mới thành tựu cái giai đoạn thứ hai là ba cái bát tí. Tại vì sư trao đổi với vị tâm tạng thì giữa sư với vị tâm tạng hiện nay chỉ có hai cái con người thôi, là hiện tại là sư hỏi nếu mình đã thông suốt vấn đề tâm tạng và tất cả tập tha và thi ca thì mình thấy cái gì, thì tâm tạng đó nói giữa cái người mà có được tiền đó thì có cuối đời là phải đi phát thành. Và ngày tâm tạng đó thì ngài đang làm xong cái thiền viện gần xong rồi, tại vì những cơ sở mà đang làm xong đó đầy đủ hết rồi, thì có ý mà sư về cộng đồng cũ sư về ở chung, thì sư hỏi chứ vì mình đi như vậy thì mình có phụ lòng phật tử không, mình có không có nghĩ tới cái sự thương nhớ phật tử mong mỏi mình tới dạy giáo pháp cho mình được học không không, thì cái vị tâm tạng nó nói sư này, nước mắt của Ananda chảy xuống rất là nhiều khi mà nghe tin đức phật thọ ký hứa nhưng mà vừa ba tháng nữa ngài đi tịch, mà ngài đâu có đổi được cái ý nguyện đó đâu. Nước mắt anh đang đổ xuống thật là nhiều. Thỉnh thỉnh ngài là người tướng thành tốt, sống được kiếp tới đất, ngài có thể ở lại như thế này, vì lợi cho chúng sinh, vì duyên của nhân loại, ngài ở lại cho chúng con. Không nhớ là ngài nói gì, Đức Phật nói đủ rồi tham gia. Chúng ta như là đã cởi ba lần mà không có thấy ngỏ lời. Thì như là thọ ký ba dương rồi thì ba tháng nữa ngài được. Cái đó là rõ ràng. Thì ngài đi như vậy ngài đó có phụ lòng phật tử không? Vì tâm tạng hỏi xuống ngài bác bỏ hết tất cả những tình thương phật tử người xuất gia người không xuất gia để là đến tới vườn Kusinara, ngài bỏ cái sát thân này giữa cái hai tàn cây long thọ ở trên tảng đá không, để chư thiên nhận nhân loại đều là kiểm đưa ngài trong trạng thái không có một sự gì mà nắm giữ là gì của ngài không, cứ mãi ngài đi không ai xem mình chúng sanh được bỏ cứ sẽ có cái nghiệp đi. Tình thương là phải có, nhưng mà cái tình thương này nó gắn liền với cái hành nguyện mà phải tiếp tục nó là phải tiếp tục đi. Thành ra đó, cái vị đó đánh một cái tư tưởng vào trong người chúng sinh, sự đoán giác, sự bắt đầu một sự suy nghĩ. Mà bị cái ngày đó là sự dự lễ đó là cái ngày đó là ceremony Abhidhamma Pitaka là làm kỷ niệm tại Abhidhamma, và ngày đó là đặc biệt là tụng tuyên ngôn về pháp thú Bà Thanh Á. Mà ngày hôm nay trên thế gian này còn hai vị là Bà Thanh Á, ngài Tâm Tạng và Bạch Sư, không có vị thứ ba. Và vì sư đã làm xong cái bộ Bà Thanh Á là 2000 trang mà ngài Tâm Tạng thì chưa xong, tại vì ngài đang chuyển vào phần tiếng Anh. Sư thì xong rồi nằm trên tàng lập tốt của sư, để sư đi trước ngài Bạch ngài Tâm Tạng đó một bước. Cái thứ hai là Bà Thanh Á không ai chuyển sang được, mà đụng vào Bà Thanh Á là nguy hiểm, rất là căng thẳng, mà sư đã chuyển sang được đó thì coi như là không còn cách nào khác hơn. Thì ngài mới nói là trong kỳ cái tập tâm tạng kỳ rồi học đó, kỳ pháp đi học rồi đó, chưa có ngài được 14 vị trên 48 vị đậu, sĩ số trong chùa của ngài là 48 vị tăng sinh, mà ngài đậu được 14 vị tăng sinh đậu trong kỳ tâm tạng, 14 vị trên chỉ số 48 vị. Thì cái ngày đó xin vào dự lễ đó thì 48 vị mà đằng sau lưng, mà 14 vị đó trong 48 vị được cử lên rồi nhận cái phần thưởng cái danh dự 14 vị hả, đậu tâm tạng thôi chứ pháp thế thì chưa có. Thì mà ngày tâm tạng đó xin vào dự lễ đó, ngày đọc suốt 2 tiếng đồng hồ không có ngủ, liên tục như vậy đó, và hay chúng ta chiêu hay chúng ta chỉ chú ý, rồi bắt đầu hay chú sắp đặt chân tình ta thanh thản năng chân tăng sanh thanh năng chi ta suy cảm thâm mang hay chúng ta chỉ vô đá ta chỉ chú ý, nó đặt liên tục như vậy đó, như sư đã từng học vậy đó, thì sư ngồi nghe 2 tiếng quan thủy vô cùng. Thì cái đó cái con đường đi này nó không còn phải ngoài cái tầm tay giới sư được nữa, phải tới bắt đó, từ 2 người tới 10 người về chỗ không người phải đi tới. Do đó thì sư mới thấy nó phải đi như vậy, để có thành tựu. Nhất là cái con đường xưa đi nó còn dài mà nó quá nhiều cái sự thách đổ xuống, thì chúng ta phải vượt qua, ta tiếp tục. Nó có 13 cái thuốc tăng ca, 13 pháp mà chúng ta phải nắm bắt được. Nó có 13 pháp đầu là tất cả các 13 mà chúng ta giới thiệu thôi. Và từ đó chúng ta có đủ duyên, nếu con ta còn sống để gặp nhau lại, chúng ta còn nghe pháp đi. Thì với 13 pháp thì chúng ta học pháp thứ nhất là gì? Cái hành mà gọi là gì? Phấn tạo y. Phấn tạo y tức là bằng y bằng giải quán tịnh thi. Ngày nay thế gian này không có ai còn luyện được cái gì trong là rừng già cho các thú lại ăn, mà lấy cái giải quán tịnh thi đó rồi giật ra ma thành y thì là sư đó. Cái gọi là phấn tạo y là giải quán sát chết hay là tịnh thi, giải quán tịnh thi lấy về rửa giật rồi ma thành y. Mặc dù cái đó là cái hành nguyện thứ nhất. Cái thứ hai là cái hạnh nguyện mà ta chỉ nguyện giữ tâm y mà thôi, chứ không có giữ y dư. Tâm y cứ tự biết ba y ha. Ba y tức là gì nè? Một cái ngày mà 2010 sẽ qua bên dùng qua thành tố này, sẽ ở nhà Phật tử của nguyện đó, thì cổ thấy sẽ một tháng trời không thấy đưa cổ giật y, thấy sẽ mặt hoài. Cổ mà nói chứ ủa sư có cần giặt y cũng tự ngại, con có nói giặt thấy sấy giặt cho sư thấy nó không sư được cảm ơn. Sư có bao nhiêu y mà sư không thấy sư giặt, chưa có tâm y. Tâm y cái cô mà nó y quá tâm tâm y thì sư thay y còn ấy chứ mà chứ làm sao sư thấy sư đổi khác rồi mới giặt. Sư mới nói chứ có tâm y à, tâm y cái có nói tâm y là tâm y gì, bắt đầu sư mới cắt nghĩa. Tâm y có tưởng kia tâm y là ba bộ y, nhưng mà không phải. Cái y thứ nhất là y nội, y nội là Sài Gòn, y ở Sài Gòn. Cái y hai là y da trái, y da trái. Thứ ba là y sanh cái tị hay là tăng dạ lê, tức là y giải mền, cái mền hay là cái mền đắp đó, hay là cái khăn để mà bị thì khu nằm lên để nghỉ. Như Đức Phật ngài thường hay nằm trên sanh cái tị, làm trên tăng lên. Thì y nội đó là ở dưới đây nè, tự nghe kẹt không? Sẽ chỉ cho tự thấy đó, là y nội là nằm phía dưới. Y da trái là cái này nè, tự tỉnh nghe kẹt không? Khi bổn tự thấy cái sư ở trong chùa thì đắp y da trái đó, là đắp y da trái. Thấy không? Y tăng nhiều lên là cái sư thì đắp lên trên dài đó, cái y mà có hai lớp á, đó, thì mùa đông á dùng để mà đắp đó, chứ không phải dùng mền á. Thì cái đó là tam y. Sư đi từ Cali qua bên Washington DC. Có tâm y, không có gì khác đâu. Đội cũng phải đội hoài không biết giận không tâm y là vậy đó. Thì khi một cái vị mà hạnh nguyện đầu đà khổ hạnh đó, họ hạnh nguyện là gì? Họ nguyện tâm y, tức là họ nguyện y dư. Thì sinh hoạt của họ sao? Dùng hai giặt một, dùng hai giặt một, dùng hai giặt một luôn phiên thay đổi, thì họ sẽ trong vòng trong cái sự trong sạch tâm y này. Biết tưởng nghe kẹp không? Phải dùng hai giặt một mới được, hiểu không ạ? Hay là cần phải nói thêm cái phần mà hai mà một không hiểu thì phải nói thêm cái giải nữa. Dùng hai mà giặt một hiểu không? Hiểu chứ không hiểu không phải nói thêm nữa. Lấy ta về đây là cái nội quấn lại rồi thành ra cái nội giặt. Trời ơi con mắt muốn nha, khổ tưởng mỗi giặt cái da trái còn giặt cái nội nữa, cái đó có trả lời không? Rồi lấy ra y tâm người đang quán thành y nội, rồi lấy y nội giặt, được chưa? Rồi chưa? Hạnh khắc thật, trì bình khắc thật, chứ không có nhận vật thực cúng dường, không có nhận vật thực cúng dường, đó là hạnh khắc thật. Phải đi bát mà nuôi mạng, chứ không được quyền nhận vật thực cúng dường. Dù có vật thực cúng dường mà mình đang nguyện hạnh khắc thật rồi đó, là phải tin đó ba tô, phải đi bát thật chẳng này, chứ không có được nhận vật thực cúng dường. Rồi chưa? Thứ tư là hạnh khắc thực. Hạnh khắc thực, hạnh khắc thực trong nhà, tức là đi tới từng nhà nhận nhận thực. Từ cái kịp đó khắc thực nhận từng nhà, nhà không được đi tới những chỗ ngoài ra cái này, đó là hạnh khắc thực trong nhà. Chẳng hạn như không được ra tới chợ thì khắc thực. Ở Mỹ này Một nhà sư muốn đi khất thực mà đi tới chợ không, mình đi tới nhà là bị kẹt. Phải không ạ? Do đó cái hạnh này không thực hiện trong cái hạnh của chùa của nước Mỹ được rồi. Hạnh khất thực trong nhà thì ở nhà sư đây muốn đi khất thực phải gãy đèn. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Thành ra đó, thành ra đó là cái hạnh này á là trở ngại trong cái gọi là giới chúng xứ, người ta nãy chúng học là giới chúng xứ đó, hay là giới cổ tục đó, địa phương đó mình không dùng được. Đối với mình Thái Lan, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện thì hạnh khất thực trong nhà được, mà lại không được quyền đi hạnh khất thực ở tại chợ. Hả? Cái đó là cái nữa, cái đó ở mình các nước đó là kỹ, không cho đi khất thực ở chợ, phải đi khất thực từng nhà. Quá duyên phận sự phá hành, dù không nhập thực tâm đành cũng vui. À, cái câu đó là cái anh nguyện của người đi tu khất thực tình này. Quá duyên phận sự phá hành, dù không nhập thực tâm đành cũng vui. Tâm đành là không thể. Quá duyên. Quá duyên là đi độ chúng sanh. Đi độ chúng sanh mà không được khất thực gì. Quá duyên phận sự phá hành. Quá duyên phận sự phá hành, dù không nhập thực, dù không phật thực tâm lành, tâm lành vẫn không vui chứ không buồn. Cái đó đó, tâm lành, tâm lành là tâm, tâm thiện, kịp chưa? Tâm thiện là tâm lành không vui. Cái đó đó, có một hôm Đức Phật ngày đi bát phật thực bị Ma Dương ám che, nguyên một cái làng đó hôm nay cũng vừa nhập thực. Cái ngày qua có cây người ngồi thiền, thì Ma Dương hiện bài ra. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đức Thế Tôn đi bác có được việc thật không? Nói như là hôm nay đi bác không có dập thật. Vì như Đức Thế Tôn có phiền não khi không có dập thật không? Đức Phật nói, dù có dập thật, không dập thật, tâm lai lúc nào cũng như cõi trời qua năm thiên. Biến mắt liền, chứ thì mắt, mà như biến mắt liền, khổ thành biến mắt liền. Dù có dập thật hay không dập thật, tâm lai lúc nào cũng như cõi trời qua năm thiên, là cõi trời của sắc giới. Vậy chứ, cái đó đó người tự thấy là cái chuyện đó là hạnh khất thực trong nhà, tức là đi hạnh khất thực từ nhà đó, phải chưa? Còn cái thứ ba năm là hạnh khất thực là gì? Hạnh ăn và ngồi đạo thực. Có nhiều người xuất gia vừa đi vừa ăn, có nhiều người xuất gia vừa đứng vừa ăn, có nhiều người xuất gia vừa nằm vừa ăn. Nhưng mà cái này phải tỏa thật là phải ngồi xuống mà ăn cho đàng hoàng, chứ không có được đứng, không được đi, không được nằm mà ăn. Cái đó là hạnh đầu, vậy đó mà đầu đà đó, đầu đà đó, mới tự nghe kẹo không? Cái đó là quan trọng. Cái chưa? Rồi thứ năm, thứ sáu là ăn trong bình bát, hành ăn trong bình bát, ăn trong bát, chứ không ăn mặt muỗng để chém bát mà người ta cũng nhiều. Hồi xưa khi Đức Phật ngài Chư Tăng được đức vua, vua Tịnh Phạn hay là vua A Xà Thế hay là vua Pa Xê Na Lý, Pa Tư Nặc mời thỉnh vào trong hoàng cung cúng dường cho tăng để bát. Đức Phật ngài là người duy nhất ăn bát. Còn Chư Tăng tùy vị, có người dùng bát, có người dùng muỗng đĩa của vua dân cúng. Do đó tùy, cứ tự nghe kẹp không. Ngày hôm nay ở trong các trung tâm thiền viện cũng vậy, ở cái Miến Điện nhà sư phải ăn bát, nhưng nếu mà mình thấy không thích hợp ăn bát thì mình được quyền ăn muỗng đĩa, đĩa người ta nhìn thấy cho mình dùng. Đó thứ hai. Thứ hai là khi mà ăn bát thì vô tự giới nó có hai hàng người mà ăn bát, là họ dùng bát nhưng mà dùng muỗng đĩa, và có người dùng bát nhưng mà dùng bắp, họ trộn nước bỏ vô, họ trộn canh họ đổ vô, họ trộn là do thành viên rồi họ bỏ vô miệng. Nhưng mà khi họ bỏ vô miệng không được, cái kỹ thuật không được đưa cái vật thực vô cái tay mình đưa vô tới miệng, và ở ngoài phải một cách rồi thấy vô rồi gấp xuống được lên là thấy được mới hỏi cái gấp xuống không vừa hỏi cái bắt đầu hỏi liền gần kia không. Cái đó là ăn bằng bát, nó có hai trường hợp gì đó, đó là đầu đầu đà ăn bằng bát, được chưa? Rồi thứ bảy là ăn hết dập thực, không được để dành, không có để dành, không để dành đồ ăn, ăn phải hết, không có để dành đồ ăn. Ngày hôm nay vẫn có nhiều vị sư ăn để dành, để dành cho ngày mai còn khó ăn tiếp. Quý vị nghe kịp không? Nhưng đối với cái việc tu tâm cá thì họ ăn ngày nào dứt điểm ngày đó, không hết đem cho phần thịt cho các sinh vật khác ăn, chẳng hạn như các con thú ở trong rừng đó, gọi là kiến hay là chim chóc nó tới ăn, hay là sóc nó tới ăn, chứ không được để dành và đem là như vậy đó, tức là không có được để dành. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà ngày hôm nay ở trong các trung tâm thiền viện của vậy đó, có những người mà họ bị bệnh tiểu đường, các vị sư bị bệnh tiểu đường, họ phải ăn uống theo thời gian, ăn một lần họ không được, ăn một buổi gì không được, họ ăn cách khoảng 2 tiếng 3 tiếng đó thì họ cái trình với tăng, hay là được cái toa bác sĩ cho phép họ ăn như vậy đó, thì họ phải có nhập thịt chứ không thì nguy hiểm cho họ. Thì cái đó là cái giới thường viên của họ để được, chứ còn ngoài ra không bệnh, ăn nhà nào hết nhà đấy. Đức Phật ngài, quý vị có nghe cái phần là Đức Phật ngài chuông nhập thịt không? Có nhớ không? Thầy quên rồi. Cái ngày cuối cùng ngài thọ nhập thịt chứ ông chưa đá, sau đó thì ngài phải kêu chuông nhập thịt liền, mà chuông nhập thịt thiệt là sâu lấp che lại, chứ không để cho các con thú nó đào lên ăn cũng làm tội. Thế đó thì là ngài làm cái đó. Mà còn ngoài cá nhập thịt này thì còn dư á, nhập thịt này ăn không hết của ngài á, nhập thịt của ngài thường thường là còn dư, ta gọi là tàn thịt. Nhập thịt còn dư của ngài á, thường này dành cho đệ tử ngài, cho chư tăng tới, ngài thường này cho, ngài cho, ngài cho nhập thịt của tàn thịt của ngài cho các vị thì khu đệ tử lúc này ngày có, nhưng mà ngày không để dành, à ngày không có để dành, do đó cái nhận này là tàn thực. Nên trong các phần mà quý Phật tử học trong phần mà mắt mắt cái giá chung bộ kinh, là trong cái phần mà gọi là cái phần mà gọi là, mà Đức Phật nói đó là thừa tự pháp, kinh thừa tự pháp, đệ tử Như Lai thừa tự giáo pháp chứ không thừa tự tà dạng, là như vậy đó. Là cái một buổi đó có hai vị cô đến tỉnh lễ Đức Phật từ Thượng Xuân xa về, thì Đức Phật phải nói chứ có dùng vật thực nào gì chưa, nếu chưa có dùng vật thực thì hai vị thì không đó quan hệ nó là chưa dùng vật thực, thì bắt đầu là kêu về chúng dùng vật thực rồi lên rồi nó pháp, thì bắt đầu là nói kinh thừa từ pháp đó cho hai vị thì cô đó cũng như họ chúng ta nghe trong Mát-xích-mát-đi-ca-giá chúng ta được biết. Thì cái đó nó gọi là tàn thực. Ngày hôm nay thì nhà sư không có phải dành tàn thực để cho nhà sư, mà vật tử bị dùng của nhà sư, cái đó chứ không phải là quan ngại quan trọng. Rồi chưa, cái thứ 8 là hạnh của là gì, phải ở trong mình già chứ không ở trong chùa, hay họ ở trong nhà, hay ở trong thành thị, hay trong con phố, không công số, ở trong mình già bắt đầu không được hả? Phải là người về quá là gì vậy? Thì tôi phụ nữ thì ở trong đây. Có hồi xưa thì cũng đi cho mình già nữa chứ, có chứ đâu có phải không đâu, rồi chưa. Rồi cái thứ ba là thứ 9 là gì, ở dưới gốc cây thôi, ở dưới cây thôi chứ không phải ở trong gốc liền, không ở trong gốc liền, có cái mùng rồi ở trong đó có cái làm tàn cây, ở dưới cái tàn cây mà như Đức Phật ngài chứ tàn cây Bồ Đề thôi, ngày đó có ở đâu có gốc liền nữa, 6 năm trường tiền đạo này ở dưới gốc cây, gốc cây ở đó đó, ở dưới cây thôi chứ không được ở trong cốc liêu, dù là ở trong vườn nhà và dưới gốc cây nữa đó thì coi như là không có cốc liêu ở dưới cột cây nữa, có cây phải chưa, rồi không ở dưới gốc cây, ở giữa không gian, do ở dưới trời đất bao la, lúc này nó còn khắc nghiệt hơn là gì, nắng và mưa, nó còn khắc nghiệt hơn nắng và mưa. Cái cây này mà cái tử đi cơ mà đầu đà cái này là hết sức tuyệt vời đó. Nhà nó là thở gì đó trời. Phải chưa? Cái thứ 11 là ở nghĩa địa, nghĩa trang. Ở trong những cái bãi tử thi, ở nghĩa địa, nghĩa trang. Phải chưa? Rồi, thứ 12 không kém chọn chỗ, bất luận chỗ nào cũng ở hết. Bất luận chỗ, bất luận chú sư. Cái thứ 13 đầu đà của nó là gì? Đầu đà đó gì? Ngăn qua nghi nằm, ngăn qua nghi nằm, không có nằm ngủ, ngủ phải ngủ ngồi. Đó là 13 pháp đầu đà của Phật hàng xuất gia hốt áo tu muốn đắc đầu quả kiếp cho. Đó có 13 pháp. Cứ tự nhìn qua trong 13 pháp có tự chọn được 13 pháp, một pháp nào có tự chọn được nè? trong 13 pháp đó, tôi chọn được phương pháp nào chưa? Pháp 13 hả? Ngăn có nghĩa nằm ha? Cái ngăn có nghĩa nằm này là mình chọn được ha? Bác sĩ chịu chọn được cái ngăn có nghĩa nằm ha? Cái số 6, cái số 6 ai trong 13? Cái đó là thực tế rồi, cái đó bỏ quá là thực tế rồi, đúng rồi, cái đó thật sự chịu tạo đó. Ngài Tăng Mô Lô, Ngài Tăng Mô Lô là một vị tỳ khưu miến điện. Ngài Tăng Mô Lô, Ngài Tăng Mô Lô, cái vị này là một vị tỳ khưu miến điện, là người miến điện mà nổi tiếng, là người mà kiết giới Sĩ Ma cho chùa Kỳ Viên tại Washington DC cho Ngài Kim Triều, đó là Ngài Tăng Mô Lô. Ngài Tăng Mô Lô từ khi Ngài xuất gia ở miến điện, Ngài qua tới đất Tây Ban, Ngài qua tới nước Mỹ này, Ngài sống ở tại Santa Cruz, California từ khi Ngài xuất gia cho tới khi Ngài chết ở tại nơi Cali này đó, California đó. Ngài thành nguyện ngăn nguyên như nào? Ngài ngồi không, ăn cũng ngồi, làm gì cũng ngồi, không có nằm. Và từ khi sống cho tới chết, từ khi thức cho tới ngủ, ngồi không à, suốt một cuộc đời, mỗi cuộc đời cũng vậy. Nên khi tâm cái chuyện ai cũng hết sức là tôn kính Ngài Tăng Mô Lô. Mà khi Ngài chết, Ngài để là nguyên sát thân Ngài, không có sừng thúi. Sư có tới, sư có đảnh lễ, có chấp hình ở tại Santa Cruz. Và sau này thì vợ cũng mất rồi. Cái ngày thì sau thì sư đi dưới Lý qua bên Cali, sư có dắt Lý tới cái chỗ đó, cũng tại cái chùa của Ngài đó. Nhưng mà cái tử di của Ngài đó, cái xác của Ngài dọn đó đó, mấy năm trước cái sư còn tới, thì để trong cái tủ kiến, Ngài ngồi cho nó đem một chiếc đèn, tại vì Ngài bị nổ hai con mắt rồi, xác Ngài rồi. Do đó đó, quý vị tự thấy không? Trở lại 13 cái pháp này thì mình phải chọn lựa. Thì kỳ này á, sư qua bên Miến Điện đó, thì các quốc sư á, bày gợi ý cho sư đó là một lần tu tăng giá mình có thể dựa 5 cái pháp nguyện được, không có gì khó. Thứ nhất là gì? Hạnh tâm y được nè. Nếu với nhà sư hạnh tâm y được, nhất nhà sư thì khỏe, như sư thì tâm y dễ mà. Có khi 6 tháng, 7 năm, 10 năm thì không tắm nữa cũng được đó. Nếu đó hạnh tâm y nó dễ, không cần phải giảm nhiều, không biết phải theo. Rồi cái thứ hai, hạnh khắc thực được nè, đúng không? Hạnh khắc thực đi được, thấy chưa? Rồi hạnh khắc thực từng nhà được, không có. Ở Miến Điện không có khó cái hạnh khắc từng nhà, thấy chưa? Hạnh tỏ thực cách chuyện đó quan nghi dễ rồi, thấy không? Mình ăn nó có đứng, ăn nó có nằm, hạnh tỏ thực dễ rồi. Cái thứ năm, cái thứ sáu, cái hạnh ăn bát cô bác sĩ chịu thì ngon cái này. Thì một làm hạnh đầu đàn cũng đắt cát rồi đó, đó một cái đầu đàn đắt cát. Không nó bắt buộc, một cũng được, cũng phải ít, không phải ít nhất. Con nguyện một thôi, hạnh mặt bát rồi cũng được đó. Một mà hạnh đầu đà thì hạnh mặt bát còn đời. Đứng đầu đà, cái tỏi thật. Đó, một theo quý vị tự theo, đời sống xuất gia nó còn bước đi hơn người tại gia như vậy đó. Người tại gia bây giờ nghe 13 pháp thích lắm mà đâu có làm được. Mười ba pháp mà bây giờ Phật tử chỉ có pháp năng nguyên như nằm nè, mà nên mới nằm trọn đời cũng chưa chắc được đó. Đó người Phật tử là gia ngọn trong đời cũng được, phải không? Mình nhìn trở lại bất luận chiếu xứ, người Phật tử là gia trong hành chế, người xuất gia được. Rồi ở cái địa người Phật tử là gia đó bắt đầu vô trong đó mê đó, đó đang ngồi cái vừa gò cái đùi thật hòn chạy, không cái ai ngờ. Có đó, ở giữa trời bao la, sóng chớp, trời giăng, mưa đổ xuống, bắt đầu chạy luôn, không chắc bò dưới trời. Thấy không, ở gốc cây cũng được đó, nội kiếm nó lên, nó bò lên trên đầu, nó mất hồn chạy rồi. Gốc cây chỗ nào mà cái chỗ, trời ơi, sư qua bệnh á, mũi nó cắn. Cái sư xuất thuốc, sư xuất sức khỏe, không có chuyện đó. Mình với lại mình còn nghĩ thật thiết, xuất thuốc để cho con mũi cắn. Cái không, một hai ngày đầu xuất, cây sao không thích được, mũi nó cắn. Cái đi ra nói với sư, hồ mosquito cũng cắn quá trời, máu ngọt quá trời vậy. Mấy anh nói sự vậy ra, máu ngọt, con máu tôi ngọt, con máu không cắn đâu. Con máu mình ngọt, con máu của ta không có ngọt, máu mạnh không à. Nên mũi chê chạy con sư mua hết, cắn cho người sư hết. Vậy đó, nhưng mà sự cái kiểu đó. Vậy đó đó, ở nhà, đối tượng cũng đang ngại. Ở nhà, đối tượng không để dành đồ ăn, đối tượng chịu không nổi. tủ que để dành ăn bữa nay để đo cho ngày mai, tủ lạnh không khi nào thiếu hết á. Cái từ ngó cái tủ lạnh sự không ớt là chỗ đó không để dành nè, không chịu nổi đâu. Ăn trong bát cũng được, ăn không được, ăn trong bát cũng tự nói cho mà dễ ăn, khó ăn lắm. Không ăn cũng để nữa, không phải nãy sẽ nói hai cái mà con nghe một cái à, cứ ăn bốc thảy lên ngoài đó hết mà thì nghe. Ồ, tại gia được nguyện một trong 13 pháp đồ đó. Nếu như đó, mình có điều kiện đó để xin bài cho nghe. Dạ, dạ. Ở bên Miến Điện đó thế này, có những khi mình có điều kiện đó, mình lấy vacation ra, rồi nói mình không có, mình muốn đi tu hành thiền. Nhưng mà kỳ này mình qua tới thiền viện, mình nói với vị chủ tọa trong đó, mình nói chứ bây giờ con không muốn hành thiền trong người, trong thiền viện, con muốn hành đầu đà. Thì các vị thiền viện đó họ chuẩn bị cho mình tới chút xíu đưa mình tới khu vực đầu đà, chỗ đó không có người nào ở, mình ở trong đó luôn. Đó, mình phải nói thì ta mới đưa mình đi. Cứ tưởng nghe kịp không? Ở trước đó mình có lựa gì mình lựa, muốn lựa trong 13 cái mình lựa. Ví dụ như cái tự nguyện là hành tâm y, thì ra cái tự nguyện hành tâm y. Còn Phật tử tâm y không biết tâm y sao, con sẽ chưa hiểu, chứ con sẽ được biết. Thì đó, nó biết tự nghe kẹp không? Có, chẳng được. Thì trường hợp đó là quý tử sẽ được cái nhà sư mà chủ trì đó, họ hướng dẫn quý tử. Nè, vô trong rừng già ở gốc cây đi. Đó, đầu đà ở gốc cây. Quý tử sẽ được chọn, người ta sẽ hướng dẫn quý tử được mấy cái đó. Mà không phải là nói chơi được đâu. Cái vị chủ tọa đó, cái vị mà thiền sư đó, nhìn coi mình xong rồi đó, xét coi đầy đủ, phải qua một cuộc thử, test nó tại đem con bỏ chợ là họ trách nhiệm, họ sợ cái lương tâm họ lắm, họ coi xong rồi thử một bài test, coi mình có qua được cái bài test, qua đậu không, có nổ đầu đà không, còn không cho đi đâu. Quý tử là khó lắm, không phải nói một đi là đi được đâu. Còn nhà sư á, thì không có khó lắm, tương đối dễ hơn. Qua cuộc thi cử không có khó, trách nhiệm không có đến nỗi khó. Đối với sư thì khả năng sư thì sư làm một lúc 5 cái này được, hay là 6 cái được. Ví dụ như sư ở trong gốc cây được, ở trong vườn già được, sư được 7 nè. Đó là tới sư không khó. Nhất là phi nhân không có đó, không có coi những vấn đề của sư. Cái điều đó sư nó rõ điều đó. Nên nói với tử tiếp là sư có thể ở một lúc 13 cái này. Thì có cái điều là sư không làm được, thắng tao đi ngày không có. Bữa nay tóc tao thì không còn là mắt tư thi, mà đem đi lượng ba được y. Y giờ không có phải thiếu, do đó mình không có lúc ta hành được. Và cái thứ hai, không để dành đó, thì đối với sư đâu có để dành được này. Đơn được rồi, đơn già được này, có cây được này. Ở dưới trời thì hơi khó, cũng hơi còn khó. Tại vì ở dưới trời đó, nó có cái nhiều điều khác nhiệt đó, mình chưa có dám được thách hết, mình dám nói, nguyện là phải giữ. Có nguyện mà giữ được, nhưng đức có công như không xong, không có kết quả gì mình giữ chi. Cái đó ở nghĩa địa ngày nay không có nghĩa địa, ngày nay nghĩa địa đó là có mồ mả thôi. Nghĩa địa đúng là phải có nơi đó tự thi sinh thú nằm ở đó mới gọi là nghĩa địa, chứ còn mồ mả con bia ông Trần Nhân A, ông Nguyễn Việt Bằng, Nguyễn Thị Bê, cái chuyện đó nghĩa địa đó không phải. Tôi nghe kịp không? Cái nơi có sinh thú rồi lâu lâu có phụ nó chạy ra gần, có đường chạy vô, rồi có con tròn nhảy ra đem cái đầu ông kia đem vô đó, cái nơi nghĩa địa đó mới được, chứ không phải nghĩa địa mà một bia một mã mình lại ngồi đó mình nói là mình nghĩ địa nha, người đó nha, thì cao thành là không địa chứ phải nghĩ địa đâu. Thế nghe kèm không? Đó thì cái nghĩa địa không có nè, bắt được chú xứ này cũng hơi khắc nghiệt, phải coi từ phong thổ địa thế mình có được không. Nếu nghĩ nào thì có thể làm được, thì trong 13 thì sẽ có thể làm được 10 điều một lần, sẽ làm được 10 điều đó. Đa sư đã thử đó, qua cái cuộc trao đổi với mấy vị tổng đà kỳ này đó, sư qua bệnh đó, họ hỏi sư đó thì chỉ trả lời không phải dễ đâu. Cái đó với mấy nhà sư cái chuyện đó họ nghe mình dữ lắm, mình nói không phải mình nó gạt ra được, phải nói ở tôi được cái gì cũng có được hết á, nói được không cho cái miệng, cho khi mình vô chuyện không được chạy khi cứu ta đó, không ai có cứu mình đâu. Cái đó là cái điều mình tế ra mình không làm việc ta được. Thế đó là mình nói á, họ nghe cái anh này đâu, cái anh này có, ông này làm được, có khả năng, có thể thực hiện được, một đầu họ mới đáp ứng. Chứ không phải cùng miếng Phật tử cùng nói ta nghe nào, không phải ta dễ để cho ta mình dễ tin mình nói đâu. Cứ tự nghe kịp không? Thì cái 13 pháp đồng đào này là cái điều mà tu phải hút háo à, gọi là hết sức luôn rồi đó. Thì tới cái cuối cùng luôn đó, thì đạo quả nó ứng hợp cho trong phần tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng 7 năm, chúng là Đức Phật trong vào trên tứ niệm xứ. đó là bộ áo đó. Chỗ đó đó, khi mà quý tử đã xong suốt tam vô là học vô định tuệ xong, đi sang hành động là đi mà đi tích cực luôn, thì lúc đó cái tứ niệm xứ này nó bắt đầu khai thác hết sức của nó. Giống như mà quý tử biết cái quạt, quý tử nghe kịp không, cái quạt mà quý tử nó có ba đó, bốn đó đó, ba nút đó, nút một, nút hai, nút ba, nút bốn đó, là quý tử đi vậy đó. Nút một quạt nhẹ, hai nhanh hơn, nút ba mạnh hơn, nút bốn là tốc độ đó. Thì nó có hai trường hợp, một là gãy cánh quạt, hai là trái máy. Phải không? Cái đó hiểu rồi ha. Rồi chúng ta nghĩ tại đây. Sa tu sa tu sa tu. Rồi lão đại luôn. Rồi chúng ta xin hỏi với ông Pháp. Sự. Yeah. Đầu đà có cái bài gì để mình nguyện trước bàn thờ không, hay là chỉ nguyện trong tâm gì? Không có chuyên tâm chứng minh. Oh. Chứng nguyện chuyên tâm, chứng nguyện chuyên tâm. Hãy có chuyên tâm chứng minh để chuyên tâm giám sát. Nếu mình được cư sĩ. Rồi thí dụ như cái thời gian mình nguyện là cũng tùy mình. Mình tùy nguyện mình nguyện. À, mình có một tháng đi cây xanh, mình đã có nguyện được 3 tháng. Yeah. Thì tháng đi cây xanh mình nguyện trong vòng tháng đi cây xanh mình nguyện trong. Trời, có. Cái đó nó có những cái policy, những cái ràng buộc để mà cho mà đi tới con đường luôn. Chúng ta ngã được cái nguyên bản rồi thì cái đó mình phải làm được chưa? Rồi chúng ta có một câu hỏi gì thắc mắc không, trước khi chúng ta hồi hướng chúng ta báo một cái thì chúng ta sẽ đi về. Xin nghe. Ngồi gốc cây có đường giữa, có lưng vô được ngồi ngủ được đó. Thật gì đó, nhưng mà mình phải nguyện ở gốc cây. Ngồi không có trong quan nghi kiếp già, bán già hay là quan nghi thông thường nếu được, nhưng ở gốc cây thôi. Nghe kịp không? Ngoài cái quan nghi đi, ngoài cái quan nghi đi, ngoài cái quan nghi nằm thì mình phải ở gốc cây chứ không ở nơi nào khác. Chứ tự nghe kịp, ví dụ tôi ngồi gốc cây trong cái trạng thái củ chân phải nè, nhưng phải cho gốc cây à, chứ không ở trong nhà rồi đó, không ở trong phòng rồi đó, không ở khu tí rồi đó, không có trong góc liều đó. Rồi sau đó cái mình bắt đầu mình muốn lên mình đi vệ sinh thì đứng đi trong cả dãy gốc cây, gọi là viện với gốc cây là như vậy đó, thấy chưa? Còn mình đi vệ sinh, mình đi tắm, mình đi xong xuôi mình trở về là cũng là gốc cây, hay mình đi giặt thật, đi kiếm giặt thật, đi bắt, đi bắt giặt thật xong xuôi cũng phải trở về gốc cây chứ không ở nơi nào cả. Đó gọi là thú tâm cá ở với gốc cây, thấy chưa? Ra mình phải làm thì mới được. Nếu mà mình làm không được đứng cái hành nguyện của mình, tại vì mình nguyện phải thử hiện để làm cho xong, mà cái này rất là 100% chứ không dưới 90% nữa, đạo quả trong này. Sư nói thật điều đó, tại vì sư đã nghiên cứu rồi, sư đã chịu khó, sư tìm hiểu rồi, và sư đã tìm tới tận cùng rồi, không có khó gì mà còn question nào nữa với sư nữa. Thì sư nói cái này tới đạo quả điều trong kiếp hiện tại này không có chậm trễ thời gian. Đâu nên không nói sai chẳng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, đúng như trong kinh tứ niệm xứ. 7 tuần. À 7 tuần, nếu mà tự thay 7 tuần, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm. Không có qua cái này. Mà cái đó mới tự phải đi như vậy mới được. Mày có sự, cái này mới tự đâu phải đi, đem con bảo trợ, mới tự ở trong chỗ mà là một mình đâu. Có sự giám sát, sự bảo hộ của chư Tăng. Hoàn toàn, cái chỗ mà không có người ở, nó như vậy mà quý tử cũng tiểu tử đừng nghĩ là người ta không có để ý tới quý tử. Ho bao nhiêu lần rồi quý tử ngắt xỉu bao nhiêu lần ta biết đó đó, người ta có để ý cho mình, phải có camera ở trong mình, có camera mà quý tử được nói vậy, thấy không? Nghe nó có camera gắn được không? Rồi cũng có camera rồi, không có, nhưng họ sẽ bảo vệ cho mình cái dùng lắp không có người lạ, cũng có người không bảo vệ cho quý tử. Không có gì laptop đâu, để mà lắp mình có theo mà. Đừng có theo theo. Vì chưa có gì ra con cú hả? Có gì gửi IM văn instant message gửi liền gọi cho cái cửa cấp cứu luôn, đem được thằng tới bóc ra. Tôi nghe kìa không? Còn cái đầu cô có nào thắc mắc nào? Kính thưa sư, như giảng và sư nói là nếu mà được đạo quả trong kiếp này thì phải hạnh đầu đà, thì một trong 13 hạnh đầu đà. Thì thưa sư, như vậy là phải hạnh suốt cuộc đời hay chứ? Theo tôi nghĩ thì nên suốt. Nên chắc chắn là quả ta chứ đừng có được cái danh dở, được cái danh dở. Nếu mà theo sư thì nên suốt. Sư á, sư với ngài Tâm Tạng là đang là hẹn hò nhau đó, nên đi suốt á. Thì quyết sinh thắng hay không thắng thì chưa biết, hai người đang đấu nhau. Đến thứ sáu, nãy sinh năm thứ sáu không ạ? Tại sao giữa sư như ngài đang đang dàn co cho mà thấy cái gì nè, nghe tâm tạng đó, đặc biệt là có cái là không biết là có thằng sau không, mình không có dám nói, tại vì đối với chúng ta cũng được phép tập câu nha. Nhưng mà chưa vừa nói một cái là ngài biết liền, ngài giải thích chưa liền, mà ngài vừa nói một cái là sư biết liền, giải thích cho lại liền, là hai cái người giống như là tâm đắc nhau vậy đó, sư với ngài giống như kỳ phùng vậy đó. Không biết làm sao thành ra đó thì theo suy nghĩ câu trả lời của sen là nên đi xuống cái đèn, nên đi nha nhà những cái đèn cô biết không, cô cũng điểm tắt nước bóng trước rồi phải mở xuống nữa, một trong người ta cũng đủ một đó ăn trong bát không được là đầu đà rồi, ăn trong bát không phải dễ đâu, không có dễ, tôi tưởng nói ăn trong bát không phải dễ đâu, phải là muỗng đĩa dĩa mình nói rồi mình ba bát mình ăn dễ đâu, nó khốn đồ ăn trộn tùm lum ở trong cái đó đó mấy ăn bát á, hiểu không, đồ ăn cái ngày cái kỳ mà sư ăn bát đó, đọc đầu tiên của tập đoàn sư ăn bát tại chùa Sư Lý của ngài Tịnh Sự, cái lúc đó ngài Tịnh Sự ngài đi về Vĩnh Long rồi, cái trên đây có một tập tổ chức thường thường mà làm cái gì mà khác thường đó là không có ngài Tịnh Sự mới làm được, chắc còn có ngài đang bắt học không à, không có cho làm cái gì thế đó, cái bữa đó là ngài Tịnh Sự đi về Vĩnh Long có mình sư à, cái cô Tư Ly cô mới nói chứ này mình tổ chức để đáp cái sư, cái sư mới nói có mình ơi mình sư tổ chức bác phải có hai ông sư nữa chứ, thì cô có chuẩn bị đâu đó rồi sư đâu có biết, cô mời thêm hai ông sư bên chùa Giác Quang qua ở bên đây sư, thì khi bắt đầu là viên bác hay là bắt đầu buổi đó sáng nó bắt đầu bác trong chùa, bác trong chùa chứ phải bác vào đường, bác rồi thì dễ rồi ha, mấy ông tử đứng sẵn hàng có sắp đặt đâu hết rồi, có thử coi xem sao cái tâm sẽ là sao, học Abhidhamma có cái tâm, cái đi qua cái bàn này dần qua bàn kia qua bàn kia, có vẻ qua đầu mình phải đi như thế, con bắt đầu đi qua bên đây á, thì sư nói với tử nghe thông cảm trước ha, để mà cô tử được ngạc nhiên. Đối với thời gian trước á, sư ở là thực sự là sư ăn mặn, tại vì ngày ăn sao sư mặn nó, cái người ăn chay chay người la, từ đó là đó sư có một con cá không lao thôi, mà ba thì trò ăn, sư ăn cái đầu, ngày ăn cái giữa, còn cô tư ăn cái đùi. Ba thì cho ăn nó ngang cái đầu, xuyên cái đầu xương không à, được hai cái lá đó một chút chút thôi, rồi cái bữa rồi mẹ là thầy có cục mỡ, thấy không, nhà bị bót mẹ ăn phải ăn có mỡ, cô tư phải ăn đuôi, tại người bà phải ăn có đuôi chứ sao cũng xương rất thành ra ba thì cho ăn có một cá, mà sáng là cổ đi ngang qua con cầm cái giỏ ngang qua làm ngày chỗ chắn đường chứ đâu, sư nay con đi chợ mua gì hết bụng lú, hết bụng hú cắm hú bụng rau cô chứ gì đó, thì đó là cái gai mua hết bóng hú một làm hết bóng hú một làm cắm bóng hú một làm có một mã đem về cho sư liền rồi, thì cái chuyện đó là mấy cô hiểu ha, chứ mấy cô mấy phật tử không có hiểu mà nói sư ha sư ăn mặn này là bây giờ sao, thì cái bữa đó sư đi bắt sư là người đi giữa nha, có mấy sư đi lớn nào đi trước, sư đi giữa rồi có mấy sư nhỏ đi sau, đi vô cái bỏ con giá cô được không, rồi bỏ con giá rồi sao vô bầu được thêm một thứ hai, cái bà kia bà bỏ vô con giá canh à, cái này ghê nó vừa xào mà hết một cái dầu có canh vô thì ớt rồi ha, bỏ vô cái giá canh còn cái bao của đây thật có tàu trứng mở đủ dục vô, rồi qua đây một chè sơn nước nhỏ vô nước cái sườn bỏ vô đó cho mà ăn thật có dễ đâu, chè sơn nước cục vô một cá trứng nước chắc một cá trứng xuống nước nữa, mình nước cốt vừa bỏ vô còn bỏ các mè nó cho nó nữa, còn nó đi qua bên đây cái đầu là bỏ trở lại liền cái chiên và nước mắm bỏ vô cái này, bên đây thì chè đậu xanh nước dừa bỏ vô rồi xuống bàn ngồi không có biết trời trăng gì nữa đó, không còn biết trời trăng gì nữa đó. Không hiểu nói chứ không dám giải thích đó, cái ngày đó là một kỷ niệm đau đời, một kỷ niệm đau đời ăn bát mà không nói được nói người ta được ta thắp tâm cúng dường ông liền ông xin nguyện ăn bát được mà ăn bát ta cho dành đấy ăn bát là cho dành đấy mà không được để dành đó nhỉ, không được để dành đó chắc là đúng không tọa thật không có muốn giá thôi là muốn nghẹn không thôi, Tôi có thấy không? Vô chánh đồ xà vô trong đó cảnh bỏ vô. Không bao giờ chưa quên một đời những cái kỷ niệm thì sẽ sống mà sẽ không bao giờ quên ăn bán. Nên nói là khác thì nó dễ, chứ khi mà nó bỏ đủ thứ vô là cũng mệt, cũng không phải là dễ đâu. Tại vì sao? Quý tử biết nó phải khéo mà. Khi mà quý tử đi tới thuốc tăng gá là quý tử phải vừa phòng. Tại vì mấy sư nó bỏ, chứ không phải sư nó qua, nó không thông thường đâu. Mấy sư nó bỏ, vấn đề mà đầu đà này là sự chứng minh và chư thiên, chứ không phải là nhân loại xác minh của mình. Quý tử sẽ bị thử thách bởi chư thiên nữa. Thì khi mà chư thiên thử nó khắc, khắc theo á. Con người còn tình cảm, còn nhẹ tay, chứ còn kêu là thẳng tay, thẳng mực tàu là đau lòng khổ. Mà chư thiên mà để bác thôi, quý tử xỉu rồi. Không có nói câu thứ hai đâu. Giờ đó mới là tại đại cắn thằng bác là vậy chứ. Nhưng mà cái chữ mà không để dành đó là cũng khó xử rồi đó. Để đầy bác một cái bác thì bắt được một người rưỡi ăn, một người bác bảy rưỡi đó, một nửa người, một người một nửa người ăn đó. Còn mà tám inch đó là từ tám inch chỉ là từ hai người cho tới ba người ăn một chung bát. Và họ để một cái bát gì đó tự không được để dành đó thôi chết. Không được để dành tàn thành chết là nghẹn vô hết vô lỏng chậu chậu không vô thì nước uống vô cho hết, mà càng uống vô thì chúng nó bị ra mà giật thịt chưa hết mà nước không à. Ví dụ thay thế mà người nào mà ăn cơm dùng nước đó là bụng nó mau no lắm, do đó mình không ăn nhiều uống, ăn cho nhiều vô để chiều tối nó đói thì có thể phục hồi lại. Như kỳ này sư qua bên bản đó là sư đi nhiều cái kỹ thuật mà sư không làm theo cái thói quen nữa, cho đó là sư vượt qua hết. Và trước đây thì sư thường thường dặn Phật tử là trên bàn có ly nước, tại vì sợ ăn sạch, khi mà ăn sạch đó không có nước vô đó ảnh hưởng tới phổi nguy hiểm lắm. Cho đó sư thường dặn là phải bắt nước, mà chính cái con nước người ta lợi dụng vừa ăn uống vừa ăn uống nó trở ngại lắm đó. Nhưng mà kỳ này á là không có thì không có nước trên bàn là gì đó, ăn khô ăn cho tới xong muốn khúc với cành xong rồi xong xuôi đó dùng chán miệng rồi mới uống nước rồi mới dùng cái đó còn phải gì thành ra khó chứ thử thực tập nhiều cách rồi. Do đó thì những cái này thì có thể làm được, cái này làm được, nhưng mà còn nhiều sâu hơn đó thì khoan khoan nói không dễ đâu. Thế nghe kèm không vừa chưa? Đây còn câu hỏi thắc mắc là không chứ khi ta ra về hỏi những phút đó còn đấy. Được chưa? Thưa, cái phần mà số 7 là do để dành dặn trong trường hợp ví dụ cái bát to nhưng mà mình đầy cái bát thì được chứ sư? Khi mà bát cũng sao? Nếu mà người ta ra kẹp thôi khi mà nhiều quá mà mình không muốn nhiều không thì được không? Cũng được, mình xé hàng ra, xé đi ra qua hàng. Tức là mình đủ rồi thôi mình đi. Tức là mình nhắm, mình ăn trong khoảng gì đó thôi, mình không ăn nữa đó thì mình không có nhận được thịt đó thì đẩy nắp lại. Đẩy nắp lại thì Phật tử không cúng gì, có được. Nhưng mà nhiều khi có nhiều vị sư đó thật sự sư biết không ngại bất cỡ không nói sao mà cứ buồn không dám làm gì Phật tử đó cứ để trong tha hồ cái giọng miếu đầy cái nắp luôn. có cái trường hợp đó cũng đầy cái nắp luôn, ra về đến trong phân vua sư cố dùng con qua ăn hết trong bát đầy quá đã sao nói không dám nói sao Phật tử buồn và ta chết đó. Cái đó là chết đó, cái đó là có được vị sư nghe. Nhưng mà có tàn thực nữa. Không được để ăn dư, tức là không để đào ăn dư là không để tàn thịt đó. Dạ, tức là mình nếu mà mình ăn cần dư mà mình không muốn ăn nữa thì phải ăn cho hết. Phải ăn hết mà cái này mình không được để dành đó là phải ăn cho hết. Cho không được để tàn thịt, không được để tàn thịt. Cho chó mèo ăn được. Không. Ngài cho tiêu lá, xin nói những lời chó mèo. Ngài cho tiêu lá, ngài là viện chủ của thiền viện Ma Si ngày hôm nay tại Dân Vương đó. Có câu chuyện xảy ra là có một ông sư ở Bangladesh, ông tới ông ở hành thiền, nhưng mà được bị phát hiện, gọi là được phát hiện và các vị chánh thị họ thấy là ông ăn bát xong rồi, ông ăn chung bát xong rồi, ông còn bỏ một số vật thực đi trong bát, ông mang về phòng ông nữa. Và luật của ngài Ma Si là không có để vật thực trong phòng, mà không có đem vật thực về phòng sau khi ăn trong phòng ăn rồi, không được đem về, đó là hai cái. Thành ra người ta mới thấy lạ, ông này đem về cũng cho chó mèo ăn, thì ông tại trong trường có chó mèo ăn, Nhưng mà cái phần mà chó mèo á là dành cho người trong phòng phòng bếp á, họ lo, họ có một cái tổ chức mà, mình đừng có xen vào cái chuyện đó. Chuyện của mình biết thôi, chuyện mình không có làm được cái chuyện người khác thì cái đó là mình vi phạm rồi. Cái đó nó có cái policy rõ ràng nói rồi. Thì ông cái tứ làm nè, thì cái tin này nó tới tay ngài Chatila. Tại ngài Chatila cái bữa mà ngài gọi tới interview để trình pháp á, thì ngài nghe ông trình pháp xong xuôi rồi ngài mới cắt nghĩa pháp ông phải hành thế này tu xong, thì ngài mới nói câu thứ hai: ông xin ông đừng có mang được tụi trường hồng nữa. Ngài nói vậy đó, xin ông đừng mang được tụi trường hồng nữa, mà xin ông cũng được cho chó mèo ăn nữa. Cái đó cho mình nhận thấy cho lâu rồi. Ngài trình bày đó, ngài tưởng là không biết, ngài mới dám đi nè, cũng muốn làm nè, ngài muốn xuống đèn xuống. Thì tin báo lên ngài cho tiếng lá, ngài có cái tâm từ nhưng ngài có tánh nóng. Phải nói rõ, mỗi người có cái tánh nóng. Thế ngài làm sao ngài nghe nữa đó, thì ngày kỳ này ngài đi xuống, tới cái phòng Foreigner Hostel, chỗ mà phòng những người mà có cả, chỗ sư cả kỳ này đó. À, ngài xuống, ngài tới cái phòng, ngài hỏi ổng, không có làm nữa, đừng có làm nữa, không có được làm nữa. Ông nói không có, ông nói chứ không có, không phải. Thì người ta báo cáo là có chính thị là có rồi, mà ông không có. Thì ok, ngài nói cho như mà tôi nói ông vậy đó. Thì ngài không sao nữa, chuyện nó xảy ra ngay tại phòng. À, ông ăn xong, thì ông đi, ông băng ra lấy xong, ông cầm cái bát. Bát trong, ông có bỏ đồ ăn, ông đi thẳng tới bàn của ngài ngoan. Mà trong cái bàn ngoan nó thì cũng 4 năm bị cao tăng cho chúng ngài. Và liền bát trong cháu không, không có gì ăn nha. Xong nó đi về. Thiết tình là chuyện đó là nóng thân. Ông không làm cái đó quá sức là không thiện. Mình không có thì giám thị ta thấy rồi, không cần phải đem tới chứng minh là tôi có nha. Ông đừng xuống phòng tôi coi đó. Ngài đi xuống, đứng lên đi về. Ông đi về, ngài bỏ ăn đứng lên đi về, đi theo xuống tập phòng luôn. Ông biết ao ngày này nghe tới sắp không ở đây nữa. Cho bộ của ông này rồi, cho ra đi luôn. Vì ngài nóng như vậy, ngài có cái tính. Thành ra ngài đuổi ông Bangladesh luôn. Mà tông của ông sư đó, ông tên là Metta Devata gì đó, là tâm từ của chư thiên này, là từ thiên này. Nên lúc tử phải hiểu, nên lúc tử phải hiểu cái luật nó có, mình phải theo cái luật đó. Chứ mình không có làm theo cái luật. Mà khi có lời nhắn nhủ, dặn dò thì mình phải làm, chứ đừng có vi phạm. Mà khi mình vi phạm thì mình phải khắc phục, mình sửa sai. Mà trong cái trạng thái quán lý chứ không có hờn giận để còn cái đó thì lớn mà rồi sang cái gì. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư, thì cái cơ hội tu đầu đà khổ hạnh như vậy thì mình nên xin được chư tăng ha chút lừa. Dạ ít thôi, từ từ một cái thôi, như nãy giờ đó. Dạ từ từ lên. Dạ. Mình đi từ mắt một thang lên, nhưng mình nguyện đầu tiên là anh trên bát. Rồi cái thứ hai nữa mình không thể dành ra. Thì là bước ba mình được hai cấp, hai bậc. Và cái thứ ba mình nguyện là mình là gì, hành đạo thân. Dạ. Là ba cấp. Mình không có đứng không ngồi, mình không đứng không chạy không đi gì đó, ngồi đang thì ba cấp thôi. Rồi cái đất đầu đó là mình bắt đầu mình nguyện đó là gì, thí dụ như là nghe bao nhiêu năm, thí dụ vậy đó. Vâng. Thì cứ tự làm được 4 bậc rồi, bốn cái nguyện rồi, bốn cái hành đạo đã. Bao nhiêu cái nguyện thì mình mới được thành tựu? Không, cái đó không cái này chỉ là một cái phương tiện, cái quan trọng là cái tâm. Quan trọng cũng là cái tâm. Cái này là những cái phen gì đó, một cái khuôn khổ. Yeah. Bỏ mình vô đó mà đi đúng lần này nó chạy ra tới lần kia luôn, chứ không có được nè. Còn mình ở chùa, mình ở tu viện, thiền viện hay là ở những đó, có khi mình còn đi lạc, còn đi lạc khó cái phen. Do đó mình sợ mình không có nằm trong khuôn khổ cho nó chặt chẽ kỷ luật đó, ép mình thấy vào trong cái khuôn khổ này, rồi là trong đó ta uống nắng mình luôn, theo đó mình ra tới kia biết bản thân là vậy đó. Thành ra cái này á là cái con đường mà ngài Đức Phật ngài đã cho chư tỳ cú tăng trong thời Đức Phật ngài tại, còn tại thế là chư tỳ cú tăng nên đi vào trong hành động nào, chứ không khuyến khích ở những cái chùa mà của các vị vua chúa hay những chuyện giả giàu có các cô đạo như ba tư đạt cho để mà ở mà hưởng thụ. Nên ở đó mình lãng được, mình lúc đó mình hưởng không sai. Do đó cái tình trạng cái này thì cái này chỉ là cái phương tiện, nhưng cái tâm là quan trọng, dẫn định từ cái tâm. mình muốn giải thoát phải coi cái tâm mình muốn giải thoát, chứ không phải phương tiện đưa đến mình giải thoát cái tâm mình đưa đến cái bàn mình đâu. Cái tự nghe kẹp ha, được chưa? Chúng ta nghĩ ha. Dạ thưa sư, cái 13 pháp tập đà này là dành cho thức chúng thưa sư. Thức chúng, nhưng bây giờ còn tam thức không? Dạ thưa sư, nhưng mà trong một số hạnh thì cái cần sinh nam, cần sinh nữ không thể có, như là hạnh tâm y hay hạnh tâm y. Không có. Mấy cô không có, đà nãy giờ xin nói là tự đó. Quý tự chỉ được có cái trường hợp là vậy nè, tòa thân này được. Quý tự người Phật tử đại gia mình được tòa thân. Hết, hạnh tâm đà, tòa thân. Xin giúp chúng ta. À, con kỳ này con qua thì con xin đi đầu đà. Ui, trong sự đàn về thì kỹ nha. Ủa, đi đâu? Đi được, được. Ủa, cái gì? Dạ, anh toàn thật. Được. Khi hỏi ăn, rồi ăn. Ăn tất cái đầu hết rồi đứng lên không? Thì toàn thật. Nghe kìa không? Toàn thật tức là ăn cho tới hết mới đứng. Mới gọi là toàn thật. Chứ chưa hết không được đứng. Phải nhớ nè. Cái này thì xin giới thiệu thôi. Tới khi tuần sau đó thì đi sâu lên chi tiết rồi tôi sẽ nghe rõ hơn. Rồi cái thứ nhất đó, tòa thật nè, hai nữa con nghe cái nằm nè. Mấy cái người hôn nữa sư nói là hạnh tòa thật trước tiên là phải ăn kiếm hết trong trường hợp mình đã là... coi như mình đã ăn hết rồi mà giờ còn dư thì những đứng lên mình chỉ không ăn nữa được không sư? Ờ, dưới cảnh vô trời. Cái gì mà mình có thể đứng lên mà dưới mình không ăn nữa sao? Được, được, được, dứt ăn nhầm, dứt ăn nhầm. Mấy con muốn đủ đầu đà mà mình tìm đủ cái kẻ hở để mà ra cái đầu đà của mấy con hết. Mình đi theo cái cuộc khổ đó thì mình cứ đi theo đi, mình phải tìm lên ăn chưa hết đứng lên được không nữa. Mấy con nghe kịp không? Rồi, thế chứ tuần sau sư sẽ đi vô chi tiết từng chi tiết là tới giờ quyền chúng ta tới nhà chúng ta cùng sư phá do bà phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, mọi hướng bà phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này. Các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Tiên, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước, được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến phủ quyền thất tổ, ông ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến cô Nguyễn Thị Nga Westerland, đến hòa thượng Thích Thanh Đạm, được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính, chia quả phước báo này, đến thân bằng biết thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính, mời hưởng quả phước báo này, đến chư thiên vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, cảnh quả phước, như ý nguyện mong cầu, điều nhau cả thấy, chư thiên nữ trên nữ không, địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều, lâm vương hạnh lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tam muội, ca bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thủ